chúng ta sẽ đến với chương là Công Phu Sư Tử Ngoạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã có sự phối kết hợp với tổng chấp sự khu vực Đông Nam, đấy là Hàn Tiêu Nhiên, để có thể phát triển thành một thế lực phụ thuộc vào chấp pháp giả, nhưng mà chỉ phụ thuộc vào cái nhánh của Hàn Tiêu Nhiên mà thôi. Thế còn đâu đấy thì quay trở lại thì bên Hoàng gia, tức là chữa bệnh liệt dương cho cái thằng Hoàng thiếu gia của Hoàng gia này, thì cũng dây mơ dễ má liên quan đến Tiêu gia. Thế nên là Sở Dương sẽ dở Công Phu Sư Tử Ngoạn ra với Hoàng gia, tại vì thế nó giàu quá mà. Nó bỏ tới 20 vạn tử tinh nó đi mua dược vật về để chữa cho cái thằng liệt dương đấy. Thì chúng ta hãy đến luôn phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Sở Dương cười ha hả, Hoàng gia chủ bất kể là Tiêu gia ra tay đối phó với các người cũng tốt, hoặc là ngài ra tay đối phó Tiêu gia cũng vậy, đó đều là việc nhà của các ngươi. Tiếng cười của Sở Dương có phần lạnh lùng. Đúng đúng là Hoàng mỗ nói hơi nhiều. Lập tức Hoàng thượng tỉnh ngộ cười một tiếng, chẳng qua có một chuyện là phải phiền toái Sở Thần Y. Một khi chinh chiến nhất định sẽ có thương vong, đến lúc đó còn muốn Sở Thần Y giúp đỡ nhiều hơn. Sở Dương thản nhiên nói, ta làm nghề y, chỉ nhận tử tinh không nhận người. Chỉ cần Hoàng gia các ngươi đưa đầy đủ tử tinh, như vậy bản thần y ta có thể khởi tử hồi sinh cho các ngươi. Nhưng nếu không có tử tinh thì ta cũng lực bất tòng tâm. Hắn chớp mắt một phen nói, đây là nguyên tắc làm người của ta, mong Hoàng gia chủ giúp đỡ. Cùng tình nghĩa, cùng giao tình, cùng cừu hận, không có quan hệ gì hết. Ngay vừa rồi trong lòng Sở Dương chợt cảm thấy rất ấm ức, suy nghĩ của vị Hoàng gia chủ này rất rõ ràng, thậm chí không thèm che giấu. Ta gióng trống khua chiêng mà đến, Tiêu gia tất nhiên sẽ biết. Ngươi muốn giữ bí mật, muốn đứng ngoài cuộc là không có khả năng. Cho nên, ngươi đã giao du với kẻ xấu như ta. Cho nên chẳng khác nào là ngươi đã cùng hội cùng thuyền với ta. Như vậy, Hoàng gia chúng ta có chỗ nào cần giúp đỡ, ví dụ như chữa bệnh, chữa thương, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi Hoàng gia chúng ta bị tiêu diệt thì ngươi cũng không có được kết quả tốt. Cho nên hắn nói nhất định phiền toái chính là những lời này. Nhưng chính là câu nói kia lại cho thấy suy nghĩ bây giờ của hắn. Điều này khiến cho trong lòng Sở Diêm Vương làm sao có thể dễ chịu được. Mẹ nó, từ trước đến giờ đều là bố mày tính kế thằng khác, giờ lại có người đang tính kế bố mày sao? Hơn nữa cái gọi là nhất định phiền toái này, đây là lý do quá hết quỷ gì? Bố mày thoải mái nhàn hạ ở chỗ này xem bệnh kiếm tử tinh, làm gì có phiền toái. Nếu như con của ngươi không đến thì ta phiền toái cái rắm. Giờ đây các ngươi không những đem phiền toái tới cho ta, lại còn làm cho phiền toái lớn thêm. Chẳng những làm cho phiền toái lớn hơn mà còn muốn lợi dụng ta nữa sao? Một khi đã hiểu ra thì trong lòng Sở Diêm Vương, vị hoàng gia chủ này liền hoàn toàn không được chào đón nữa. Hoàng thượng có chút ngượng ngùng mà nói, đây là hiển nhiên, hiển nhiên. Sở Thần Y có tổn thất thì nhất định phải bồi thường. Biết lời nói ban nãy của mình đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của vị thần y này, tâm tư của mình cũng không thể gạt được người khác, liền cũng có chút ngượng ngùng. Sở Dương liền nói, một khi đã vậy, vì đứa con trai của Hoàng gia chủ, liền lấy ra 20 vạn tử tinh để bồi thường thiệt hại cho tiểu điếm đi. Trước tiên bồi thường một tháng tốt rồi, sau một tháng nếu như linh dược của Hoàng gia còn chưa tới, vậy thì lại tính thêm. Hoàng thượng hào sảng nói, đây là đương nhiên, nhưng không biết là bao nhiêu vậy. Sở Dương liền duỗi ra hai ngón tay. 2.000 tử tinh ư? Hoàng thượng tuy cảm thấy con số này hơi lớn nhưng vẫn cười nói, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Không, là 2 vạn tử tinh. Ánh mắt Sở Dương trong trẻo nhưng lạnh lùng. 2 vạn? Hoàng gia gia chủ kêu lên một tiếng kỳ quái. Đây chỉ là tổn thất thôi, còn chưa nói đến tiền thuốc men. Sở Dương thản nhiên nói, ở đây của ta xin đừng có trả giá, đây không khác gì đi mua ở siêu thị hết. Nó có giá niêm yết chỉ việc trả tiền. Nếu như hoàng gia chủ thấy đắt, mang theo lệnh công tử cứ vác hắn đi là được. Thuốc dùng lúc trước coi như Sở mỗ tặng cho các ngươi. Đâu có, đâu có. Sở Thần Y cứ nói đùa. Mặc dù hoàng thượng là người đứng đầu của đại thế gia, nhưng thật không dám không cung kính với Sở Dương. Mới vừa tới đây hắn liền nghe nói tự thân tổng chấp pháp Đông Nam, Hàn Tiêu Nhiên đi vào Sở gia để cổ vũ, thể hiện rõ sự ủng hộ. Hoàng thượng làm sao có thể không cố kỵ. Hiện nay chuyện của Tiêu gia đã vô cùng cấp bách, không nên chọc vào người khác là tốt nhất. Con mình chính là vấn đề truyền thừa của cả đại gia tộc, cũng nằm trong tay người ta, không thể đắc tội người ta được. Đương nhiên, nếu là không có hai lý do này thì có lẽ Hoàng gia chủ sớm đã bắt vị thần y này về, đâu cần ngồi đó mà cò kẻ mặc cả với hắn. Không phải là 2 vạn tử tinh thôi sao, hơn nữa còn là tổn thất của Sở Thần Y, bởi vì Hoàng gia chúng ta gây nên phải chi ra, nên phải bồi thường. Hoàng thượng cười híp mắt nói, hiện tại bồi thường tính toán ổn thỏa rồi, chúng ta nói tới một chút tiền thuốc men. Sở Dương cười tủm tỉm, nụ cười thuần khiết. Nhưng Hoàng thượng cũng thật cẩn thận. Sở Thần Y cứ nói đi đừng ngại. Mãi cho tới lúc lệnh công tử khỏi hẳn thì đại khái cần khoảng 20,000 tử tinh, Sở Sương phóng khoáng nói. Con số cụ thể hẳn là 23,000, chẳng qua 3,000 kia ta cũng không có ý tứ mà lấy, tất cả mọi người đều là người quen biết, ta cũng không thể lấy nhiều hơn. Hắn há miệng cười rồi lại nói, nhưng ta cũng không thể lấy ít đi được. Hoàng gia chủ chỉ vì 3 gốc độc dược đều có thể không chút nhíu mày mà lấy ra 20,000 tử tinh. Ta mà lấy ít đi thì đối với hoàng gia chủ cũng coi là sỉ nhục. Hiện giờ mọi người đã quen nhau như vậy, ta há có thể đi sỉ nhục ngay. Sở Thần Y cười nhã nhặn một tiếng. Bản thân ta tự cảm thấy giá tiền như thế, vừa không nhiều cũng không ít. Hoàng gia chủ, ngài sao vậy? Hoàng thượng cúi đầu ho khan một trận, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, khục khục, đúng, không nhiều không ít, 20,000 vừa đúng, hắc, hắc, vừa đúng. Trong lòng hắn thì vô cùng buồn bực, ngươi còn không sỉ nhục ta đâu, cầu xin ngươi mau tới mà sỉ nhục ta đi, còn mẹ nó chứ. À, hoàng gia chủ không có ý kiến là tốt rồi, Sở Dương cười ha hả một tiếng. Trong lòng hoàng thượng bực mình nói, ai nói là ta không có ý kiến, chỉ là ta không có dám nói ra mà thôi. Chỉ nghe Sở Dương lại nói một cách chân thành, hoàng gia chủ, chúng ta quen thì quen, chẳng qua bản thân ta chính là dựa vào việc này để kiếm sống. Có mấy lời có lẽ ta nên nói trước, để tránh cho đến lúc xảy ra tranh chấp, ta lại cảm thấy ngượng ngùng. Hoàng thượng liền cảm thấy không ổn, lắp bắp nói, lại chuyện gì nữa? Sở Dương cười ngượng ngùng, xoa xoa tay khét lẹt, có chút ngại ngùng nói. Là thế này, đợi đến lúc con trai ngài hoàn toàn khôi phục, hoàng gia chủ định dùng bao nhiêu tiền để tạ ơn tại hạ? Ắc! Hoàng thượng xanh cả mặt. Những lời này nói thẳng ra, cho dù là lão cáo già xảo quyệt như hoàng thượng cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, chúng ta thấy chuyện này thực bình thường, nhưng khi Sở Dương nói chuyện này phải che giấu, có chút không ý tứ, khi đó cho dù là đi thanh lâu còn phải nghe một khúc nhạc dạo đầu trước sau. Sở Dương hăng hái nói, người xem, một khi thương thế của hoàng công tử lành hẳn, như vậy con cháu hoàng gia sẽ lập tức đông đúc thêm. Hơn nữa, sau khi hoàng công tử được ta điều trị, năng lực đó tuyệt đối là trâu chó gấp người bình thường rất nhiều. Hoàng gia chủ, ngài tận hưởng niềm vui tuổi già sắp tới, đây là chuyện rất đáng mong đợi, rất đáng ăn mừng. Đối với một đại công thần như ta, chắc chắn hoàng gia chủ sẽ không keo kiệt bủn xỉn chứ. Sở Thần Y dày mặt hỏi han. Hoàng thượng chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng ngắt, hình như cảm thấy gia nghiệp tích lũy đời này qua đời khác, và giờ khắc này muốn mọc chân mà chạy, mọc cánh mà bay. Hắn cắn răng nhíu mày dậm chân nói, đến lúc đó lại thêm cho Sở Thần Y 20,000 tử tinh. 20,000, Sở Dương bất mãn kéo dài thanh âm, 20,000 sao, hắc hắc, 20,000, hoàng thượng đau lòng nói. Hoàng gia chủ vẫn là có chút không coi trọng huyết mạch truyền thừa thì phải, Sở Dương thở dài, cần phải biết là bất hiếu có 3 điều nhưng vô hậu là lớn nhất, thì 30,000, chán hoàng thượng đã nổi gân xanh lên, thành giao. Sở Thần Y vỗ tay cái bốp, nét mặt tươi cười như hoa. Hoàng gia chủ, mời ngồi để ta kêu bọn họ dâng trà. Sở Thần Y chính là một con quỷ tham lam, đòi tiền mà cứ giống như lột da người ta vậy. Ách, đúng rồi. Sở Thần Y xoay người lại nói, hoàng gia chủ nói là 30,000 tử tinh đúng không? Hoàng thượng liền nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng lẽ ta lại cho người bạc trắng hay sao? Vậy thì tốt rồi, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng nháy mắt thở ra một hơi, lại nhắm mắt lại. Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy vị thần y này nữa. Có bị cái gì chứ cũng đừng có bị bệnh, thiếu cái gì chứ đừng có thiếu tiền hắn. Bây giờ hoàng gia chủ đã có nhận biết sâu sắc hơn đối với những lời này. Nếu là có bệnh, tất cả tài sản có thể bị bác sĩ lấy sạch, bụng dạ độc ác như thế, thì có bao nhiêu của cải mà không hết. Hoàng thượng âm thầm hạ xuống quyết tâm, thời điểm đối phó Tiêu gia có thể đoạt được bao nhiêu thì đoạt, cướp được bao nhiêu thì cướp, cố gắng hết sức đem thiệt hại của mình kiếm trở về. Hắn cũng không biết sở dĩ hắn phải giao ra cái giá cao như thế cũng là bởi vì hắn đắc tội với Sở Dương, không nên tính kế Sở Dương lúc trước. Sở Dương phiền nhất ghét nhất là bị người khác tính kế, rồi bị người ta lợi dụng. Hoàng thượng chạm vào nghịch lân của hắn thì làm sao có thể không bị hắn, sư tử mở rộng miệng mà làm thịt một trận. Đương nhiên, nếu hoàng thượng biết rõ chân tướng sự việc, hiểu ra là mình chỉ cần giao ra 10,000 tử tinh là có thể hoàn thành việc này, hiện giờ lại phải bỏ ra tới 70,000 tử tinh, có lẽ hắn sẽ đem cái lưỡi của mình cắt con mẹ nó đi. Ban đêm ngày hôm đó, hoàng thượng mang người trọ khách điếm ngay bên cạnh, còn hoàng Hà Liễu bên này thì để cho 2 vị thánh cấp cường giả bảo hộ. Hoàng Hà Liễu công tử bị thuốc của Sở Thần Y làm cho chết đi sống lại cho nên ngủ rất sớm. Nửa đêm khuya khoắt, ánh sao lờ mờ, trong phòng Sở Dương mặc hắc y ngồi ngay trước giường. Hắn lấy từ trong không gian cửu kiếp ra một cái người rơm to như người thật rồi bỏ vào trong chăn, rồi đem chăn bông đắp lên cẩn thận, lại lấy ra một vật kỳ dị ở giữa có lỗ, một đầu thô một đầu mảnh, khẽ đặt dưới cửa sổ rồi nín thở. Gió ở trong nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ vào. Sở Dương điều chỉnh phương hướng của vật kỳ quái kia, chờ đến lúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng thì trong phòng liền xuất hiện một tiếng hít thở rất nhỏ, giống như là có một người ngủ say đang phát ra tiếng thở tự nhiên. Thế nhưng Sở Dương thật thì đã nín thở. Vậy tiếng hít thở này từ đâu mà đến? Thì ra chính là do vật kỳ quái mà Sở Dương đặt bên cửa sổ phát ra. Vật này chính là từ trong trí nhớ của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất mà có, do Sở Dương tỉ mỉ chế tác mà thành, chính là thứ dùng để che giấu tai mắt của người đời vô cùng tốt. Nó có tên là trong phòng có người. Loại vật này có thể căn cứ theo hướng gió để phát ra tiếng giống như tiếng hít thở, làm cho người ta cảm thấy trong gian phòng có người đang say ngủ. Nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng lúc hành tẩu giang hồ, tác dụng của thứ này rất tốt. Điều quan trọng nhất là để chế tạo thứ này, chỉ cần biết phương pháp thì có dùng một tảng đá cũng có thể tạo ra được. Sở Dương cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên đem đồ vật này chế tạo ra từ trước để chơi. Hiện tại đúng là có cơ hội sử dụng. Sau khi ăn bài ổn thỏa, Kiếm Linh nhẹ nhàng cười, trong nụ cười tràn ngập sát khí nghiêm nghị nói, thật muốn giết sao? Sở Dương cười lạnh như băng, không chỉ là muốn giết mà còn phải giết cho thống khoái. Kiếm Linh nói, đã như vậy thì liền giết chóc lớn một lần đi. Sở Dương cười hăng hắc, Kiếm Linh, một lần này ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là như vậy, như vậy. Kiếm Linh gật đầu thật sâu, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không chút sai lầm. Trong cửa sổ đã mở ra, một bóng đen như một đám mây lặng lặng trôi ra ngoài, mang theo tiếng gió khẽ lay chuyển, rồi quay tròn xông thẳng lên trời, ở giữa không trung chợt lóe một cái, liền đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Ở trong xương phòng, hai vị thánh cấp cao thủ của hoàng gia đang đả tọa, một người đột nhiên mở mắt nhíu mày, có động tĩnh. Ngay sau đó hai người lặng lẽ tiến vào trong sân, bóng người lóe lên, một người sau đó đã như trận gió mát thổi lên nóc nhà, dõi mắt trông về phía xa. Nhưng bốn phía là một mảng yên lặng, chỉ có ngân hà trong sáng và trăng sáng treo cao trên trời. Không có ai. Vị trên nóc nhà nhẹ nhàng truyền âm, quái lạ, người phía dưới nhíu mày. Sau đó hai người đồng thời không nói chuyện nữa để nghe ngóng động tĩnh trong các phòng. Trong phòng nhà Sở Nhạc Nhi, tiếng hít thở nhỏ bé của nàng truyền ra. Tiểu nha đầu này dù là đang ngủ, hít thở cũng có chút ồn nhù yếu ớt. Trong phòng của Hoàng Hà Liễu thì Hoàng Công Tử đang ngủ chồng mông chồng tĩ, tiếng ngáy liên tiếp, ngẫu nhiên còn thổi ra một tiếng huýt sáo, nghe như là nghiến răng. Ở trong phòng của Sở Dương thì một cỗ tiếng hít thở nhỏ bé cũng vang lên, tỏ vẻ chủ nhân của thanh âm này đang ngủ, hơn nữa là ngủ an tường bình tĩnh, thật sự không có bất cứ dị thường nào. Hai vị thánh cấp cao thủ nhìn nhau, lập tức lại tiến vào trong phòng. Cách một hồi, hai người đồng thời từ hai phương hướng lại bay ra, vòng quanh Tử Tinh Hồ Xuân Đường phi hành một vòng, lại trèo lên cao mà nhìn, vẫn như cũ không có bất cứ dị thường nào. Lòng cảnh giác cùng kinh nghiệm giang hồ của hai người ở trong hai lần hành động này đã biểu lộ không hề nghi ngờ, thế nhưng họ vẫn như cũ là không có bất cứ phát hiện nào, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Thật là kỳ quái, rõ ràng là có một cỗ khí tức huyền công thê lương, lợi hại, dao động xuất hiện, vì sao lại không có chút dị tượng nào? Một người trong đó buồn bực nhíu mày. Nói cũng phải, cỗ hơi thở kia không chỉ có là ngươi mà ngay cả ta cũng cảm giác được. Nếu là một vị cao thủ đến mà nói như vậy, tu vi người này tuyệt đối vẻ trên chúng ta. Chỉ là cái loại vô địch tịch mịch này mới giật mình quấy nhiễu chúng ta, chẳng lẽ nói hắn chỉ đi ngang qua? Tên còn lại cũng là nghĩ mãi không hiểu. Không thể chứ, đêm khuya như thế mà còn có thể có loại cao thủ này đi ngang sao? Vị thánh cấp cao thủ lúc trước nói chuyện kia thấp giọng lẩm bẩm. Thực sự là quái lạ, đi đến nơi này đêm đầu tiên liền đã gặp phải loại sự tình khó hiểu như vậy. Vì sở thần y kia mỗi ngày ở nơi này lại đã tập mãi thành thói quen, đúng là hoàng long kê cao gối mà ngủ. Gia hỏa kia nhắm chừng có sét đánh giữa trời hạn cũng sẽ không tỉnh dậy, người nghe một chút ngủ say này không biết là mơ phải giấc mộng đẹp nào. Hai người vừa lắc đầu vừa đi vào phòng, một đêm này hai người càng thêm đề cao cảnh giác, không dám chợp mắt, nhưng trước sau lại không có bất cứ phát hiện nào. Bọn họ không biết một cỗ khí tức dị thường khiêu khích bọn họ cảnh giác kia giờ phút này đã ở ngoài hơn 10 dặm. Trong phân đường của Tiêu gia, Tiêu Ngọc Thành từ khi ở Sở gia trở về chính là một bộ dáng con cóc, gần như tức nổ phổi, miệng méo mắt lé đi. Vừa mới nhậm chức đang nghĩ dùng thủ đoạn gì ở tại Bình Sa Lĩnh này để lập uy một hồi. Kết quả lập uy không thành, ngược lại bị chính diện đánh cho mấy cái tát tài vang dội. Một phen chửi rủa kia của Sở Dương cho tới bây giờ vẫn làm Tiêu Ngọc Thành cảm giác trên mặt nóng rát, ở trước mặt thủ hạ mất hết cả thể diện. Mà lúc ấy tình huống đặc thù lại thực sự không thể phát tác, không thể động thủ. Cái ngậm bồ hoàn làm ngọt này, Tiêu Ngọc Long ở trên đường lớn đã lĩnh hội, Tiêu Ngọc Thành thì lần đá đổ hơn 10 hộ gia đình. Sau khi trở về, uống mấy chén rượu càng thêm buồn bực, như muốn nổ tung. Ở bên cạnh, 8 hoàng cấp cao thủ mỗi người đều là sắc mặt khó coi. Trong 8 người này có 4 người là Tiêu Ngọc Thành mang đến, 4 người khác chính là sau sự kiện Tiêu Ngọc Long lúc ấy còn sót lại. Là nhịn quen cũng không thể nhịn được, Tiêu Ngọc Thành lại một chén rượu, xuống bụng, dọn lên một khối thịt phao câu của Trồn Hương, một miếng hung hăng cắn vào. Người bình thường ăn thịt đều thích ăn ở chỗ khác, nhưng Tiêu Ngọc Thành này lại cổ quái khác lạ, mặc kệ là thịt lợn, thịt gà, thịt dê, thịt trâu, thịt chó, thịt chuột, hắn đều thích ăn phao câu. Cáo hương chính là mỹ vị của Cửu Trọng Thiên, nhưng thịt phao câu của cáo hương lại khá là khó ăn. Mọi người đều biết phàm là sinh vật loại cáo ở trong cơ thể đều có một cái tuyến hôi. Phải, tuyến hôi của Trồn Hương ngay tại phao câu. Tự nhiên là thịt nơi khác đương nhiên là mỹ vị, nhưng riêng thịt phao câu này không cần nói là có mùi vị khác thường, cho dù không có mùi vị khác cũng làm cho người ta nghi ngờ đến thành bệnh. Thế nhưng Tiêu Ngọc Thành như cũ là vẫn thích cắn phao câu, hơn nữa còn nhấm nuốt tạo ra tiếng động. 8 gã thủ hạ chỉ đành cùng hắn phải ăn, nhưng thực tế là đang nhìn hắn ăn cái phao câu Trồn Hương. Một đứa trẻ vậy mà kiêu ngạo như thế, dám không đem Tiêu Ngọc Thành ta để vào trong mắt. Và mặt Tiêu Ngọc Thành dữ tợn, từng ngụm cắn thịt phao câu Trồn Hương, trong miệng răng rắc phát ra tiếng, vẫn không quên mắng to. Lần làm nhục này Tiêu Ngọc Thành ta nhất định đòi lại gấp bội. Rồi hắn lại há miệng đớp miếng phao câu. Tên tiểu vương bắt đản này ỷ vào có chỗ dựa là chấp pháp giả, vậy mà liền vô pháp vô thiên hay sao? Thù của Tiêu Ngọc Long ta nhất định phải báo, Tiêu Ngọc Long không thể chết uổng được. Hắn lại ăn miếng phao câu đó, tiểu vương bắt đản. Tiêu Ngọc Thành rõ ràng có chút điên cuồng xé rách cái phao câu Trồn Hương, rồi nhấm nuốt với ánh mắt dữ tợn. 8 vị hoàng tạ giống nhau đều như cái đầu gỗ ngồi đó. 8 người còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Tiêu Ngọc Thành nổi giận, nói cái gì cũng không nghĩ đến. Tiêu Ngọc Thành nổi giận vậy mà lấy cái phao câu này ra để phát tiết. Nhìn một bàn phao câu heo, phao câu gà, phao câu vịt, phao câu dê, phao câu bò, phao câu chó, phao câu Trồn Hương, 8 người đều cảm thấy cổ họng có chút co rút lại. Ngay từ đầu còn có thể cùng Tiêu Ngọc Thành mắng chửi vài câu, nhưng mà bây giờ một cỗ cảm xúc tức giận của mọi người đã bị hành động vĩ đại ăn phao câu điên cuồng của vị Tiêu phân đường chủ này hoàn toàn đánh tan. Trong cổ họng của mỗi người tựa như đang nuốt cái gì như một cục phân chó vậy. Các người nói cái này tức hay là không tức? Tiêu Ngọc Thành hơi ngẩng cổ lên, hớp một chén rượu, thuận tay ném xuống cái phao câu Trồn Hương chỉ còn xương, rồi nắm một khối lớn phao câu vịt một ngụm nuốt vào. Đúng lúc này một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang lên trong bầu trời. Theo tiếng hét thảm này, toàn bộ phân đường Tiêu gia nhất thời hỗn loạn hẳn lên. Tiêu Ngọc Thành còn đang có chút mê hoặc, nhưng 8 cao thủ đã đồng thời ra khỏi đại sảnh. Giờ khắc này trong lòng 8 người thậm chí có một loại tâm tình cuối cùng cũng được giải thoát. Mẹ nó, đi ra ngoài cùng kẻ địch liều chết giao đấu cũng còn hơn ở trong này nhìn người này điên cuồng ăn phao câu. Thật không rõ, không hiểu là cái phao câu này có cái con mẹ gì ngon, cũng không biết phao câu gia hỏa này ăn thì phao câu của hắn thế nào. May hắn còn là một nhân vật chi thứ của Tiêu gia, vậy mà lại có cái tính tình cổ quá như thế. Có nghe nói là có người do khuyết thiếu tình thương của mẹ cho nên thích ngực của nữ nhân, nhưng chưa từng nghe nói có người từ nhỏ nào khuyết thiếu phao câu cho nên thích ăn phao câu như vậy. Thực sự là làm người ta ghê tởm. Tiêu Ngọc Thành quát to một tiếng, bốp một cái ném cái phao câu vịt, bước ra đại sảnh quát to. Đêm hôm khuya khoắt kêu cái quỷ gì mà kêu. Nhưng ngay sau đó hắn liền ngậm miệng lại, chỉ thấy một cái bóng đen như quỷ mị từ phương hướng cửa lớn giết tới bên trong. Động tác không nhanh không chậm, tựa như lững thững mà đi trong sơn vắng, một thanh trường thương trong tay. Một thanh trường kiếm trong tay, quang hoa lóe ra. Thậm chí người áo đen này ở lúc nhìn thấy võ sĩ Tiêu gia nhiều mạng lao ra giết, còn có thể ở tại chỗ chờ đợi một hồi. Ở phía sau hắn chính là một mảng thi thể chồng chất, đã có 40-50 cái. Mỗi người không phải là cổ họng trúng kiếm thì cũng là chính ngực xuyên tim. Máu tươi không một tiếng động lặng lẽ chảy xuôi trong đêm tối, ở nơi cửa lớn đã tụ thành một mảng vũng máu. Một mảnh thi thể trong vũng máu, người áo đen này cứ như vậy chậm rãi bước vào. Mấy trăm võ sĩ Tiêu gia giống như thủy triều lao lên, hung mãnh vây công, vậy mà không thể ngăn cản bước chân của hắn, vậy mà còn có thể là dừng lại đợi người ta lao lên chịu chết. Ngươi là ai? Tiêu Ngọc Thành khản giọng hét lên. Người áo đen bịt mặt trong một mảng bóng người chém giết, vậy mà ung dung ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Thành trên bậc thang, nhìn một cái thật sâu. Một cái nhìn này giống như cắt qua thời không, nối liền viễn cổ. Ở trên bậc thang trong 9 người tính cả Tiêu Ngọc Thành, đồng thời cảm giác được một trận khí thế thê lương lạnh lùng, tang thương cô tịch, tựa như phá không mà đến, lập tức liền hung hăng đánh trúng nội tâm cả 9 người. Liền mỗi người đồng thời cảm giác được một trận tịch mịch cô độc, muốn khóc. Giờ khắc này, loại tâm thần xúc động kỳ lạ này làm 9 người thậm chí quên đi cả sợ hãi cùng nổi giận. Vậy mà run rẩy một hồi như vậy, tinh thần lại tựa như tại một khắc này dừng lại, lại tựa như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Sau đó mới lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chúi người xuống đồng thời hoảng sợ, đây là thần công gì, đây là tu vi gì? Trong một mảng hỗn loạn, người áo đen lớn tiếng cười to, nhàn nhạt nói, nên cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Đột nhiên hắc bào phủ người, nhiễm nhiễm dâng lên, một cỗ kiếm quang mơ hồ, tựa như một vầng trăng sáng trên bầu trời khuếch tán mà ra, từ từ thong thả vẽ ra một cái vòng lớn, ước chừng phạm vi 50 trượng. Võ sĩ của Tiêu gia đang xông lên vây công ở bốn phía đồng thời dừng lại không nhúc nhích. Người áo đen tiêu sái mà cười, lay động bước chân, thoải mái hướng bậc thang mà đi tới. Sau khi hắn đi ra được 10 bước, phía sau oanh một tiếng vang lên, trên dưới 100 võ sĩ còn sống đồng thời, cả nửa người trên ngã xuống trên mặt đất. Uy lực một kiếm này của hắn vậy mà đồng thời chém giết hơn 100 võ sĩ, mỗi người đều là trúng kiếm ở vị trí giống nhau. Mỗi người đều là nửa người dưới còn đứng thẳng, mà nửa người trên lại rời cơ thể mà bay ra, chỉnh tề ngã xuống ngay trước người mình, ngay cả phương hướng mà máu tươi phun ra cũng đều nhất trí. Cho dù là tập luyện cả 100.000 lần cũng tuyệt đối không làm được đều nhịp như vậy. Người áo đen đi ra vài chục bước, đột nhiên thở dài một tiếng. Mọi người đã chết thì còn đứng làm gì? Thanh âm từ từ truyền ra, phía sau âm ầm chấn động, nửa người dưới của cả 100 tên võ sĩ đang đứng cũng đồng thời ngã xuống, ngã vào vũng máu. Người áo đen ngẩng đầu, nhìn 9 người trên bậc thang, cười nhẹ nói, không cần đi, không cần phải vội, ta lập tức qua đó. Người rốt cuộc là ai? Tiêu gia chúng ta cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Ngươi vậy mà hạ độc thủ như thế? Lúc Tiêu Ngọc Thành nói chuyện, răng hắn va đập có chút run lên. Thân trong giang hồ, cái gì mà chiến đấu giết người thì mọi người đều đã thấy nhiều. Nghiến lăng nghiến lợi giết người cũng không đáng sợ. Nhưng hôm nay bộ dáng của người áo đen này, ngay cả ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, thanh âm trước sau nhu hòa như một, tựa như là đang dự tiệc đứng mà không phải đang giết người, lại vô cùng hiếm thấy. Không chỉ có Tiêu Ngọc Thành sợ hãi mà tất cả đều sợ hãi. Người máu lạnh này cũng không phải tàn nhẫn, mà ngược lại mang theo một loại nhìn thấu nhân sinh, nhìn thấu bản chất sinh mệnh, một loại tiêu sái kỳ quái. Hạ độc thủ như thế. Người áo đen này tựa như cười nói. Kỳ quái là hắn rõ ràng đội một cái mặt nạ bảo hộ, nhưng mỗi người đều rõ ràng cảm giác được hắn tại một khắc này đang cười. Độc sao? Người áo đen nhẹ nhàng hỏi, một bên nói chuyện một bên tới, tay áo phiêu nhiên, ống tay khẽ phất nhàn nhạt nói. So với các ngươi Tiêu gia, động thủ độc ác khiến cho đoạn tử tuyệt tôn mà nói thì cái loại thủ đoạn này của ta thực sự đã rất ôn nhu. Trong khi nói chuyện thì hắn đã đi tới trong vòng 10 trượng, đột nhiên nhíu mày nhẹ giọng nói. Các ngươi đứng đó quá cao rồi, ngửa đầu nói chuyện như vậy ta cảm giác rất không quen. Sau đó hắn liền vươn cánh tay phải nhẹ nhàng ép xuống một cái, hướng bên ngoài gạt một cái, oanh một tiếng vang lên. Đám người Tiêu Ngọc Thành nhất thời phát hiện mình đã đứng trên đất bằng. 18 bậc thang cao cao kia vậy mà bỗng dưng biến mất. Ở một phên, địa phương 20 trượng, 18 cái bậc thang cô độc đứng thẳng đó. Sau bậc thang cũng không có cái gì là đại sảnh hay phòng ốc. Người áo đen này chỉ trong một trưởng vậy mà đem toàn bộ bậc thang di rời đi. Từ dưới chân của 9 người đang đứng trên bậc thang, vậy mà hoàn toàn di rời bậc thang đi để bọn họ rơi xuống đất. Mà chúi người đây đều là hoàng cấp cao thủ, vậy mà giống như trong mộng trong ảo. Thân thủ bậc này quá gần với thần thoại rồi. Chà! Bây giờ nói chuyện thì thoải mái hơn rồi, ít nhất không cần ngẩng cổ, như vậy mệt. Người bịt mặt áo đen nhàn nhạt nói, các người thấy sao? Tiêu Ngọc Thành hít thở dồn dập hẳn lên. Vì tiền bối này, chắc là đã xảy ra cái hiểu lầm gì? À, tuyệt sẽ không hiểu lầm. Người bịt mặt áo đen này chính là Kiếm Linh, cười ha hả nói. Chuyện đoạn tử tuyệt tôn thì làm sao có thể hiểu lầm? Tiêu Ngọc Thành vội vàng nói. Tiền bối đang nói chuyện đoạn tử tuyệt tôn, nhưng tại hạ lại căn bản chưa từng nghe nói qua. Tiêu gia chúng ta thân là một trong 9 cửu đại chúa tể thế gia của cửu trọng thiên, cũng tuyệt đối không thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy. Kiếm Linh cười lên quái dị, bằng tư cách của ngươi thì còn chưa đủ để biết. Hắn dừng lại một chút thê lương nói, ngươi chỉ cần biết, lão phu hôm nay giết người, liền giết cho lòng rất vui vẻ, giết rất sướng khoái, giết để báo thù rửa hận là được. Trong mắt hắn lộ ra sát khí nhàn nhạt, người của Tiêu gia đợi ở đại địa, đợi ở địa phủ. Người thay ta hướng Tiêu Sắt chuyển lời, liền nói hắn năm đó đối với cách làm người của người khác, con cháu hắn làm đối với người khác, hôm nay ta sẽ làm đối với Tiêu gia của hắn. Tiêu Ngọc Thành hoảng hốt nói, tiền bối, ngài. Thân hình của kiếm linh bay ngang mà lên, một bàn tay ở không trung vươn sang ngang, thương một tiếng vang lên, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Giống như thanh trường kiếm này giấu ngay trong thân thể hắn vậy, ý niệm vừa động, trường kiếm liền chui ra từ trong lòng bàn tay. Sau đó hắn nhàn nhạt cất bước, ngay tại không trung trượt ra khoảng cách 10 trượng nhàn nhạt nói. Đây là nhóm người tuấn táng đầu tiên của Tiêu gia, sẽ còn nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Trường kiếm ở không trung đột nhiên biến thành một vòng mặt trời chói chang ầm ầm hạ xuống. Chỉ là cái thanh thế vô cùng này đã làm cho tâm thần mấy người bị đoạt đi, hồn phi phách tán. 9 người tim mật đều vỡ, đồng thời hét vang một tiếng tự mình ra tay. Tiêu Ngọc Thành ở tại một khắc 8 vị hoàng tọa đồng thời xuất thủ kia, hắn như tia chớp ném trường kiếm trong tay đi, thân hình nhoáng lên một cái hướng phía sau bỏ chạy. Kiếm linh hử lạnh một tiếng. Tuy muốn cho ngươi sống để mà thông báo tin tức, nhưng ngươi cũng không nên hầu cấp như thế. Tả trưởng khẽ lật trong lòng bàn tay hướng bên ngoài phẩy ra, cùng thời gian trường kiếm trong tay cùng với binh khí của 8 vị hoàng tọa cũng tiếp xúc. Sát một tiếng vang lên khe khẽ, một thanh kiếm gãy. Trường kiếm của kiếm linh không chút tạm dừng tiếp tục chém vào cổ của vị hoàng tọa kia. Phốc một tiếng, đầu người xoay tròn bay lên. Trường kiếm của kiếm linh đã đem đại đao của người thứ hai chặt đứt, cũng cắt vào cổ của người đó. Tiếp theo là kiếm của người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Một thanh kiếm liền như vậy thường thường vung lên lại giống như bẻ gãy nghiền nát. Bất cứ một chiêu thức xảo diệu nào ở tại trước mặt một kiếm này đều tựa như bông tuyết dưới ánh mặt trời, hòa tan không còn bóng dáng. Trường kiếm của người thứ tám gãy thành hai đoạn, thân mình bị vung lên mà đứt ra. Cùng lúc đó đã chạy đi được hơn 30 trượng. Phía sau người Tiêu Ngọc Thành giống như là bị vạn đại chùy đột nhiên hung hăng đánh trúng, thân hình như một bãi bùn nát đang trong tốc độ cao đột nhiên uể oải xuống ngã trên mặt đất không một tiếng động. Thân mình của kiếm linh bay lên, rơi xuống bên người hắn. Một thân xương cốt của Tiêu Ngọc Thành đã bị hắn vừa rồi một trưởng cách không hoàn toàn đánh nát. Cả đời này không bao giờ có thể dùng lực lượng của mình làm bất cứ chuyện gì nữa, kể cả là ăn uống. Tác dụng của hắn thực sự chỉ còn lại một thứ, đó là nói được vài câu trước khi chết. Đừng quên nói cho người Tiêu gia các ngươi, chuyện đoạn tử tuyệt tôn là chuyện sẽ gặp báo ứng, kiếm linh nhàn nhạt nói. Sau đó thân hình áo đen nhẹ nhàng bay lên, ở nóc phòng chợt lóe một cái, hai tay run lên. Mấy đám hoa lửa bay ra, toàn bộ phân đường của Tiêu gia liền giấy lên một ngọn lửa lớn hừng hực. Ở trong ánh lửa, bóng người áo đen lóe lên, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, lưu lại một mảng thi thể, một vũng máu tươi, một Tiêu Ngọc Thành nửa sống nửa chết. Tựa như kiếm linh quên mất, Tiêu Ngọc Thành căn bản không thể động đậy, giấy lên ngọn lửa lớn này lại sẽ đem Tiêu Ngọc Thành nướng chín mất thôi. Như vậy liền sẽ mất đi mục đích truyền lời của hắn. Ở sau khi bóng người áo đen của kiếm linh biến mất không lâu, lại là mấy bóng người bay tới. Một lần này người tới thân pháp cực nhanh, tốc độ nhanh đến cực điểm, tu vi lại phải là cao rất nhiều. Là người phương nào hạ độc thủ như thế? Một người dẫn đầu, ánh mắt tinh tế, một đôi lông mày như đoản kiếm, dáng người cao to, cả người tựa như một thanh kiếm sắc bén giấu vào trong vỏ. Tuy mũi nhọn chưa lộ ra, nhưng nguy hiểm khiếp người. Ánh mắt liền đảo vòng qua tựa như cũng có kiếm quang phóng ra ngoài. Đây chính là giai đoạn tu vi thứ hai, sau khi người tu kiếm đạt tới kiếm đế. Giai đoạn đầu tiên của kiếm tu chính là liên tục xưng là võ hoàng kiếm đế. Lúc này toàn thân đều là kiếm, căn bản không che giấu được mũi nhọn của mình, giống như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, khẩn cấp hướng toàn bộ thiên hạ cho thấy cái sự tuyệt thế vô song của mình. Bá đạo, lợi hại, kẻ chặn ta phải chết, tôn bản thân lên làm quân vương. Nhưng đợi đến giai đoạn thứ hai thì mũi nhọn đã có điều thu liễm, tuy vẫn như cũ là khí thế bức người nhưng đã có thể che lấp đi một ít khí tức của mình, liền xưng là kiếm quân, tục xưng là kiếm trung đế quân. Đế vương thì có nhân quân chi khí, mỗi một quân chủ đang thành hình, giờ phút này đã không còn chuyên quyền độc đoán nữa mà có sự băn khoăn cùng tự hỏi, thay lời khác mà nói chính là vị đế vương này đã thành thục hơn một chút. Giai đoạn thứ ba thì chính là kiếm chi quân chủ, đến lúc đó mới chính thức là quân lâm thiên hạ, đường hoàng mà nguy nga. Giai đoạn thứ tư thì chính là mũi nhọn thu lại nữa, như thế từng bước tu luyện thẳng đến cuối cùng thu hết phong mang. Không khác gì với một người thường thì mới là cảnh giới cao nhất trong kiếm đạo, trở về nguyên dạng. Đến lúc đó thì liền là cái thiên địa này đều là lợi kiếm. Mà người áo đen vừa chạy đến này chính là một vị không hơn không kém, một vị kiếm trung đế quân. Vậy mà một người còn sống cũng không có. Hai người mà hắn mang đến nhanh chóng ở trong đám thi thể dạo qua một vòng, cho ra kết luận này. Mày kiếm của người này dương lên, thân hình tựa như một thanh kiếm phóng ra, nhanh chóng dạo qua một vòng, ánh mắt như kiếm quang lóe lên. Kiếm chiêu thật là lợi hại. Hai người khác hỏi, thất ra, người này tu kiếm sao? Không sai, tu kiếm, hơn nữa tu vi. tuy không tinh thuần bằng ta nhưng uy lực lại xa xa ở phía trên của ta. Người này chính là thiên tài kiếm thuật của Tiêu gia, Tiêu Thất. Bình Gia Lĩnh bên này xảy ra biến cố lớn, ngay cả Tiêu Ngọc Long cũng đệ bị người ta chỉnh chết, Tiêu gia há có thể không phái người đến. Lấy Tiêu gia làm việc cẩn thận chu đáo thì sao có thể thực sự yên tâm chỉ để cho một mình Tiêu Ngọc Thành đến chủ trì đại cục được. Đó chỉ là một con rối để bên ngoài mà thôi. Nhưng Tiêu Thất đến đây rốt cuộc cũng muộn một bước. Cửa có 17 người, chính là một kiếm giết một người. Tiêu Thất nhìn những đám thi thể này, chú ý tới phương hướng của thi thể gục xuống, khoảng cách cùng với phương hướng mà huyết quang bắn ra, cùng với nồng độ máu, cách thi thể gần nhất, từng giọt cũng không bỏ qua. Kiếm của người này là tùy tâm sở dục. Sau khi tiến vào cửa, chừng hơn 60 người ở nơi này chết đi, hiển nhiên người nọ ở nơi này dừng lại một hồi bị người ta vây công. Hắn vốn là không cần phải dừng lại, bởi vì lấy kiếm thuật của hắn thì những người này căn bản không thể ngăn cản, vì sao lại dừng? Tiêu Thất nhìn miệng vết thương sạch sẽ lưu loát trên mỗi cỗ thi thể, nhíu mày trầm tư. Trừ phi là hắn cố ý ở chỗ này chờ bị vây công, sau đó lại tập trung giết người. Đến nơi này thì hiển nhiên hắn đã phát hiện mục tiêu, cho nên 113 người ở nơi này chính là bị một kiếm của hắn đồng thời chặt đứt ngang lưng. Một kiếm mà đồng thời chém chết 113 người sao? Hai người khác hoảng sợ ngẩng đầu lên. Không sai. Tiêu Thất đứng ở địa phương lúc ấy kiếm linh vung kiếm vậy mà không sai sót chút nào. Nhìn thi thể chỉnh tề xung quanh, sắc mặt của Tiêu Thất trịnh trọng rút trường kiếm ra, làm bộ dáng vạch một vòng. Nhắm mắt lại, hắn tựa như đang thể hội, đang bắt chước động tác lúc ấy của người này. Thật lâu sau, hắn suy sụp lắc đầu, ta không làm được. Hắn thở dài một tiếng, kiếm thuật của người này quả nhiên quỷ thần khó lường, giết người giống như chuyện vặt, tâm tính độc ác, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời. Sau đó hắn mới nhìn thấy 18 bậc thang, cô độc đứng sừng sững kia, lại nhìn đến 8 cỗ thi thể kia, cùng binh khí đứt gãy lung tung trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt lẩm bẩm. Công phu thật là bá đạo, kiếm cũng thật bá đạo. Nếu là có thể cùng người này đánh một trận. Tiêu Thất ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt thâm thúy. Một tiếng rên rỉ thống khổ nhỏ bé từ chỗ không xa truyền tới. Nơi này vẫn còn người sống, là Tiêu Ngọc Thành. Một người vội vàng tung người bay qua, cúi đầu vừa nhìn liền kinh hô. Xương cốt cả người hắn đều đã gãy thành bột phấn, hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Thật ra, nếu muốn hỏi hắn cái gì, chỉ có thể hỏi như vậy thôi, khẽ động liền chết ngay. Tiêu Thất sải bước đi qua, cúi đầu nhìn Tiêu Ngọc Thành. Tiêu Ngọc Thành, thất ra. Tiêu Ngọc Thành rên rỉ, hơi thở mong manh. Chuyện gì đây? Tiêu Thất hỏi. Là một người áo đen bịt mặt. Tiêu Ngọc Thành thậm chí đã có chút mơ hồ. Ngón tay của Tiêu Thất như kiếm một ngón điểm lên trán Tiêu Ngọc Thành, một cỗ kiếm ý tinh thuần cứng rắn xuyên vào, tựa như một cỗ mát mẻ tưới vào trong thần trí của Tiêu Ngọc Thành vậy. Đây chính là kiếm tâm thu thủy. Đây không phải là một chỉ, mà chính là một kiếm. Một kiếm này tràn ngập lực lượng làm cho người ta lạnh lẽo mà tỉnh táo lại. Mặc dù sau một kiếm này thì toàn bộ người chúng chiêu, cái đầu sẽ bị quẫy thành một đống bột phấn, tuyệt đối không có hy vọng sống sót, nhưng có thể chống đỡ cho một người sắp chết để nói xong cái lời mà hắn muốn nói. Đây chính là thủ đoạn của kiếm trung đế quân. Nói đi, Tiêu Thất trầm thấp nói. Người áo đen bịt mặt có một cỗ khí tức thê lương mà tang thương, vừa đến liền giết, từ cửa lớn một đường giết vào. Tinh thần của Tiêu Ngọc Thành chấn động, cẩn thận nhớ lại. Ta hỏi hắn là có kiều hận gì? Hắn nói là thủ đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Ngọc Thành đứt quãng nói xong, sắc mặt Tiêu Thất càng lúc càng trầm trọng, ngưng trọng, trên mặt thấy lạnh cả người, ngưng tụ thành xương. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết nữa. Tiêu Ngọc Thành rốt cuộc nói xong, lực lượng kiếm tâm thu thủy kia cũng sắp bùng nổ, đột nhiên trở nên đau đớn muốn rời non lấp biển, hét thảm một tiếng. Thất ra, cho ta cái thống khoái đi. Hắn hiển nhiên đã phát hiện ra thảm trạng của mình. Đoạn tử tuyệt tôn, vì đoạn tử tuyệt tôn mà báo thù. Tiêu Thất thì thào tự nói, kiếm trong tay nhìn cũng không nhìn, một kiếm liền đâm vào họng Tiêu Ngọc Thành. Hướng Tiêu Sắt mang một câu, Tiêu Sắt. Trên mặt hình dáng rõ ràng của hắn tràn đầy trầm tư, đột nhiên hử lạnh một tiếng. Chẳng lẽ là hoàng gia? Liền là lúc này lực lượng của kiếm tâm thu thủy trong đầu Tiêu Ngọc Thành nổ tung, phanh một tiếng, cái đầu của Tiêu Ngọc Thành biến thành quả dưa hấu nát, toàn bộ nổ tung tóe ra. Y bào của Tiêu Thất nổi sóng, đem máu thịt kia che chắn ở bên ngoài, hắn còn đang trầm tư. Người của hoàng gia buổi chiều hôm nay đã chạy tới Bình Xá Lĩnh, một vị cao thủ bên ngoài trầm tư nói, trong mắt lóe ra hung quang. Hoàng gia lại có lá gan dám ở nơi này động thủ với chúng ta sao? Mày kiếm của Tiêu Thất dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Có chút quá to gan rồi thì phải. Người đến đường cùng sắp đoạn tử tuyệt tôn, giờ phút này phát hiện đầu sỏ gây nên, nếu đổi là bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không thể bình tĩnh. Ở bên người hắn, một người khác lẳng lặng nói: "Nếu là hoàng gia động thủ như vậy, người tới là loại người nào?" Tiêu Thất trầm tư nói: "Ta vẫn là cảm thấy có chút không có khả năng. Hoàng gia tuy là ủy khuất bi phẫn, nhưng tại thời điểm bậc này mà động thủ thì có chút không lý trí. Hắn tuy là một gã kiếm si, nhưng có thể trong kiếm đạo tu luyện lên được kiếm trung đế quân thì thông minh tài trí há có thể hoài nghi, tuyệt đối là một dạng thiên tài trong thiên tài." Dưới việc suy nghĩ thoáng qua liền phát hiện ra lỗ hổng trong đó. Lại nói người nào của hoàng gia có thể đủ phát ra một cỗ khí tức thê lương tang thương này? Tiêu Thất nhíu mày, đó ít nhất phải là nhân vật của ngàn năm trước, trải qua cô độc tịch mịch lâu dài mới có thể phát ra khí tức như vậy, hơn nữa lại còn dùng kiếm. Tuy không phải xuất thân kiếm đế, nhưng trình độ này lại có thể che qua ta, vị kiếm trung đế quân này, vậy thì là ai? Tiêu Thất suy nghĩ mãi mà không hiểu, liền vung tay lên, đưa tin tức về gia tộc, tra xét một chút toàn bộ nhân vật tiền bối đã thành danh 2000 năm qua của hoàng gia. Vâng. Đem chỗ này thu dọn lại, toàn bộ thi thể ném vào trong lửa. Vâng. Đem tài phú bên trong thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị di chuyển. Vâng. Ánh mắt của Tiêu Thất thâm thúy nhìn ánh lửa đầy trời thì thào lẩm bẩm: Ta làm sao cảm giác giống như có một cái lưới lớn đang từ trên trời chụp xuống, chẳng lẽ có nguy cơ lớn nào đó sắp xuất hiện sao? Ngay tại lúc Tiêu Thất chạy tới đám cháy thì kiếm linh nhập xác vào rẻ dương. Hắc bào mơ hồ đã dùng một loại tốc độ gần như ánh sáng như một tia chớp tiến vào một mảnh rừng rậm. Trong hốt hoảng chợt lóe lên, liền tiến tới đỉnh một cây đại thụ cao nhất, đứng trong một mảng lá cây, theo gió bồng bềnh dập dềnh lên xuống. Tinh thần lực khổng lồ của Sở Dương tại một khắc này cùng với tinh thần lực của kiếm linh hoàn toàn kết hợp, phát huy ra che trời phủ đất. Rõ ràng là có một cỗ kiếm ý ngang trời mà đến, lao thẳng tới đám cháy, tất nhiên là nhiệm vụ chủ yếu của Tiêu gia. Vì sao lại không cho ta giết? Kiếm linh có chút bất mãn hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ lại sao? Ngươi mà giết hắn thì ai đem tin tức truyền về chứ? Sở Dương trợn mắt, lại nói chúng tôi giết người chỉ là phụ, tác dụng giữ lại người này xa xa so với việc giết hắn còn thống khoái và có tác dụng lớn hơn nhiều. Kiếm linh trầm mặc, tâm tư của ngươi chuyển động quá nhanh, ngươi cho rằng chúng ta làm vậy liền có thể thực sự giá họa cho hoàng gia sao? Làm cho người của Tiêu gia tin là thật sao? Phải biết rằng loại thủ đoạn gà mèo này cho là người thấp kém thôi, người của Tiêu gia sẽ không mắc mưu đâu. Sở Dương cười ha hả, cũng chưa làm cho bọn hắn trực tiếp mắc mưu, chỉ cần trong lòng bọn họ hơi có chút hoài nghi là được. Bây giờ hoàng gia đã có cớ để ra tay, nhưng Tiêu gia lại đang thiếu một cái cớ, mà chúng ta giết chóc một lần này chính là đơn thuần tặng cho Tiêu gia một cái cớ để ra tay, không hơn không kém. Nếu là bọn họ quyết định muốn ra tay, thì mặc kệ chuyện này là thật hay giả, đó đều là lý do. Lý do? Như vậy ngươi còn muốn thêm Dạ Vô Ba vào làm cái gì? Kiếm linh đối với điểm này có chút khó hiểu. Nếu như ngươi đã muốn giá họa cho hoàng gia, vậy thì tại sao lại muốn ở tại loại thời khắc này nhấc lên sóng gió với Dạ gia? Như vậy chẳng phải càng thêm khó bể phân biệt sao? Nhấc lên Dạ Vô Ba, tự nhiên ta có lý của ta, chỉ có việc làm cho chuyện này càng thêm thần bí khó lường, không thể phán đoán, hắc hắc, như vậy mới có thể thú vị chứ. Đúng rồi, đã tìm được Dạ Vô Ba chưa? Sở Dương hỏi. Đừng vội, kiếm linh nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận khí tức trong phạm vi. Dạ Vô Ba nơi này chịu thiệt lớn như vậy, hắn tuyệt sẽ không cam tâm cứ thế mà rút lui, Sở Dương khẳng định, cho nên chỉ cần có ý định tìm hắn thì nhất định tìm được. Việc này là không thể nghi ngờ, tính cách của Dạ Vô Ba có thủ tất báo, sao có thể cam tâm bị người ta đùa bỡn? Kiếm linh gật đầu, tán thành cách nói của Sở Dương. Hắn tất nhiên sẽ chờ để cùng Tiêu Thất làm qua một hồi, xả di một ngụm ác khí trong lòng. Mà Tiêu Thất của Tiêu gia lại chính là người phụ trách cao nhất trong lần này của Tiêu gia. Sở Dương gật đầu, tin tức này là đến từ tổng chấp pháp của Đông Nam. Tin tức của Hàn Tiêu Nhiên tuyệt đối không sai. Kiếm linh tán thành. Hàn Tiêu Nhiên ở Đông Nam được tin tức mà còn sai lầm, vậy thì có thể đúng là một trò cười lớn. Đây chính là nguyên nhân sau khi Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên bàn bạc qua, một ngày đó đối với Dạ Vô Ba nói ra hai chữ thất gia này. Hàn Tiêu Nhiên lúc ấy nói chính là người nói vô tâm, nhưng Sở Dương lại là người thực sự là người nghe hữu ý, đem tất cả tư liệu có lợi cho mình đều cất giữ trong đầu, một khi có tác dụng có thể lập tức kéo ra để phát huy. Nếu là không có chút căn cứ hoặc là không thể lập tức dẫn bạo, giã họa thì Sở Dương sẽ không làm, nếu đã làm phải làm thật lớn. Thất gia hai từ này cũng không phải hắn tùy tiện nói, trong thiên hạ này có mấy người xưng là thất gia, hoặc là nói trong cửu đại gia tộc, thất gia tuy có không ít, nhưng lại có mấy thất gia có thể có tu vi kiếm trung đế quân đây. Phóng mắt cả cửu trọng thiên, thất gia có thể có loại tu vi này chỉ có một người, Tiêu Thất của Tiêu gia. Hàn Tiêu Nhiên nếu biết là Tiêu Thất đã đến, như vậy lấy năng lực mạng lưới tình báo của Dạ gia, Dạ Vô Ba không có khả năng không biết, Sở Dương nặng nề nói. Cho nên Dạ Vô Ba tất nhiên sẽ đang tìm kiếm Tiêu Thất, Kiếm Linh hạ xuống kết luận. Mà phân đường của Tiêu gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiêu Thất không có khả năng không đến. Một cỗ kiếm ý sắc bén kia rất có thể chính là hắn rồi, Sở Dương nói. Cho nên người đang nghĩ chỉ cần đem Dạ Vô Ba tìm được, rồi thêm chút dụ dỗ là có thể làm cho hắn đi tự mình đi tìm Tiêu Thất, sau đó là đem chuyện này biến thành càng thêm rắc rối phức tạp. Thì ra là người cũng không muốn đơn thuần khiến cho Hoàng gia và Tiêu gia chiến đấu, mà còn muốn đem Dạ gia cũng kéo luôn vào, làm một cái tam quốc đại chiến sau, Kiếm Linh cười lên. Đương nhiên, Hoàng gia tuy nói đã đủ thế lực cường đại, nhưng cùng với nội tình vạn năm của Tiêu gia so sánh thì Hoàng gia vẫn là quá yếu. Nếu thực sự xé rách ra mặt liều chết quyết chiến, Hoàng gia chắc không phải đối thủ của Tiêu gia. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta tự nhiên cũng nên vì Hoàng gia mà tìm tới cho một minh hữu, mà Dạ Vô Ba thời khắc này xông tới Đông Nam, ta không tìm hắn thì tìm ai đây? Được, cái âm hiểm, Kiếm Linh cười ha hả. Lời này lại là nói sai rồi, Sở Dương cười. Dạ Vô Ba bây giờ vắt hết óc cũng muốn tìm Tiêu Thất tính sổ. Ta này lại đem Tiêu Thất đưa đến trước mặt hắn, Dạ Vô Ba nên cảm kích ta mới đúng. Chúng ta xe chỉ luồn kim xong thì có thể đứng xem náo nhiệt, Sở Dương nói. Mau chóng tìm được Dạ Vô Ba cho ta, càng nhanh càng tốt. Kiếm Linh cười to. Cách nghĩ của ngươi thật là không giống người thường, cũng được, liền để ta cùng ngươi hoàn thành cái sơ hình tam quốc chiến này. Lập tức trong ánh mắt mỉm cười, Kiếm Linh lộ ra một tia đắc ý. Tìm được Dạ Vô Ba rồi, cung phu độc môn của Dạ gia có dao động rất đặc thù và rõ ràng. Ở nơi nào vậy? Sở Dương hưng phấn hỏi. Ở ngoài 300 trượng mà thôi, Kiếm Linh nhẹ nhàng cười, sau đó bóng người đã như một tia chớp bắn ra, tựa như một luồng khói nhẹ lưu động mà bay ra, bóng đen lặng lẽ xẹt qua đại địa. Ở phía sau một mảng lá cây chưa từng thừa nhận sức nặng của một người, ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tựa như căn bản chưa từng phát hiện, ngay tại vừa rồi ở trên mình đã từng đứng một người nặng hơn 100 cân. Lúc này sắc mặt của Dạ Vô Ba âm trầm, đang ở trong phòng lặng lặng mà ngồi. Từ khi trở lại nơi này tạm thời đặt chân, hắn liền luôn trầm tư như vậy. Tính tình của hắn mặc dù có chút bảo thủ nhưng không phải là một thằng ngu. Chuyện của Sở Phi Long làm cho hắn ở trong một mảng nổi giận đã sạch sẽ lưu loát mà xử quyết. Nay trải qua thời gian dài như vậy, trong đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại, cũng phát hiện ra những điểm đáng ngờ rất nhiều. Sở Phi Long hoàn toàn không nên ở sau khi bày ra cạm bẫy còn đem bản thân bại lộ trước mặt mình, càng thêm không nên ngay cả hai đứa con trai cũng mang đến. Sở Dương chỉ là một tên thầy thuốc không có chút tu vi, Sở Phi Long dựa vào cái gì cho rằng hắn có thể chống đỡ được mình thẩm vấn đây? Nếu đã không chống đỡ như được, vậy thì việc làm của Sở Phi Long căn bản không thể giải thích. Nhưng là mình dùng lại là tới 3 tầng đoạt hồn chi pháp, loại công phu tinh thần mật truyền này, chỉ chuyển con trai không chuyển con gái của Dạ gia, há có thể sơ suất được sao? Dạ Vô Ba đã từng trách cứ lão giả dâu dê đoán bừa, nhưng chính bản thân hắn lại trở nên nghi thần nghi quỷ. Ngay tại đêm qua sau khi trở về, hắn đã lập tức dùng bí pháp đưa ra nghi vấn của mình. Bí pháp tam trọng đoạt hồn có thể chịu thất bại hay không? Dạ Vô Ba một mực đợi cho tới buổi chiều ngày hôm nay mới nhận được câu trả lời đến từ tổng bộ của Dạ gia, hai chữ vô cùng cứng rắn: không có thất bại. Người nói kỹ càng một chút, hai chữ khô khan kia làm Dạ Vô Ba phải mắng to ra miệng. Viết con mẹ nó nhiều mấy chữ thì có thể đòi mạng cái đám khốn kiếp các ngươi sao? Nhưng nếu tổng bộ đã truyền đến hai chữ không có này, thì nói vậy người của tổng bộ đối với vấn đề này của Dạ Vô Ba là cũng khó hiểu và căm tức. Dạ Vô Ba ngươi thân là con em của Dạ gia, đối với thần công của gia tộc liền liệu không có lòng tin như vậy sao? Nếu nói chuyện thất bại, gia tộc chẳng phải đã sớm là tam lệnh ngũ thân nhắc nhở con em gia tộc phải chú ý, mệt cho ngươi còn đi hỏi ra cái vấn đề nhược trí, lại thêm não tàn ngu xuẩn như vậy. Nhưng điều này làm cho Dạ Vô Ba lại càng thêm có chút buồn bực, chưa từng thất bại, nói cách khác là tuyệt đối có thể làm. Nhưng Sở Phi Long chẳng lẽ thực sự là một tên ngu ngốc hay sao? Hắn điên rồi sao? Một cái vấn đề nhìn như đơn giản nhưng thực ra lại phức tạp như vậy, làm cho Dạ Vô Ba ngay cả thời gian rất dài cũng đều phải bối rối, rối rắm ở bên trong. Bốp bốp, Dạ Vô Ba vỗ tay, âm u nói, các người đều lại đây. Chỉ thoáng cái 4 gã hộ vệ cao thủ im lặng mà đến. Hào quang như quỷ hỏa trong mắt Dạ Vô Ba lóe lên, đem nghi vấn đối với Sở Phi Long đè ép xuống, hắn quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa. Người đã chết, hơn nữa chính miệng mình hạ lệnh giết, cho dù đã giết lầm vậy thì thôi chứ sao. Chẳng qua chúng chỉ vẻn vẹn là một tên Sở Phi Long mà thôi. Nhiều nhất thì Đông Nam bên này bố trí có chút mỏng manh, không thể đạt được mục đích mong muốn, có chút hơi mất mặt. Nhưng đến lúc đó, chỉ cần đem trách nhiệm đẩy lên người Hàn Tiêu Nhiên thì ai có thể trách tội mình. Có tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên của toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam ở trong đó làm khó dễ, đổi lại là ai có thể đem kế hoạch này thực hiện thuận lợi được, đó quả thực là chuyện cười. Nhìn sắc mặt nghi hoặc của bốn người, Dạ Vô Bà âm u nói, về chuyện Tiêu Thất này các người thấy thế nào? Tiêu Thất? Lão giả dâu sơn dương cau mày, ánh mắt có chút chần chờ nhìn Dạ Vô Ba, rụt đầu lại. Có chuyện gì thì nói, có dám thì phóng đi. Quỷ hỏa trong mắt Dạ Vô Ba đại thịnh gầm lên. Ty chức cho rằng Tiêu Thất chuyện này đến tột cùng có hay không, là thật hay giả, còn đợi điều tra chứng cớ. Lão giả dâu dê có chút buồn bực, lần trước ta nói đã bị người ném đầu sang một cái rắm, thiếu chút nghẹn chết, lần này lại muốn ta nói nữa. Nhưng việc này thực sự là điểm đáng ngờ rất nhiều, dâu dê rối rắm trong lòng, nói chuyện có chút còn tự châm trước. Còn đợi điều tra chứng cứ ư? Dạ Vô Bà hử lạnh một tiếng, làm sao mà kiểm tra chứng cứ, đi tìm Tiêu Thất hỏi hắn một chút. Mã Lao Tam có phải người giết hay không à? Kiếm chứng cứ như vậy sao? Lão già mặt ngựa gục đầu xuống không dám nói. Đông Nam lại là địa bàn của Tiêu gia. Dạ Vô Bà nặng nề nói, chúng ta nhận được tin tức từ một lần trước phân đường. Chủ của bản địa là Tiêu Ngọc Long của Tiêu gia, ở Tử Tinh hồi xuân đường gặp nạn té ngã, không chỉ có bồi theo tính mạng còn bồi cả Tử Tinh. Sau Tiêu gia liền vỗ một gã gia hỏa tên là Tiêu Ngọc Thành tiến đến làm chủ sự, nhưng âm thầm lại phái người khác đến âm thầm quan sát, mà người này trong tay có quyền lợi sinh sát đối với toàn bộ mọi người Bình Sa lĩnh trong tay. Dạ Vô Bà âm u nói, người có biết người này là ai không? Lão già râu dê đổ mồ hôi hột, trong tình báo gia tộc có nói rõ đây là Tiêu Thất. Dạ Vô Ba lạnh lùng nhìn hắn, đây không phải là nói Tiêu Thất đã đến rồi sao? Vâng. Như vậy có thể có tu vi kiếm trung đế quân, dễ dàng giết chết Mã Lao Tam, toàn bộ Đông Nam này còn có ai chứ? Quỷ hỏa trong mắt Dạ Vô Ba lập lè, đối với gã dâu sơn dương vẫn cùng mình trái ý này có chút không kiên nhẫn. Chỉ có Tiêu Thất, mồ hôi của dâu sơn dương càng nhiều. Như vậy không phải Tiêu Thất giết, chẳng lẽ là ngươi giết sao? Dạ Vô Ba cả giận nói, người cứ một cái bộ râu dê dài thì liền không dài hơn một cái đầu dê sao? Mồ hôi lạnh của dâu sơ dương chảy ròng ròng, thập tam gia bớt giận. Truyền lệnh cho cơ sở ngầm địa phương của Dạ gia, toàn lực tìm kiếm Tiêu Thất, một khi phát hiện lập tức báo lại cho ta. Dạ Vô Ba vươn người mà dậy, trong mắt lóe ra hàn quang. Tiêu Thất nếu giết chết Mã Lao Tam thì đó chính là đối với kế hoạch của ta nó rõ như trong lòng bàn tay. Nhiều năm như vậy, ha ha, Tiêu Thất, ta sao có thể buông tha cho ngươi? Vẻ mặt của Dạ Vô Bà vặn vẹo, ba người khác đồng thời đồng ý, mỗi người cũng là vẻ mặt nổi giận. Liền ở lúc này, bóng người kiếm linh như quỷ mị từ ngoài trăm trượng lướt tới, lạnh lùng cười, Dạ Vô Bà. Ở trong phòng, Dạ Vô Bà lập tức cảnh giác, hét lớn một tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, xưng tên ra. Oanh một tiếng, năm người đồng thời phá vỡ nóc nhà đi tới không trung, lại thấy một mảnh kiếm quang lóa mắt lạnh thấu xương bay chéo mà đến, giờ khắc này giống như trên bầu trời đầy sao vô hạn, đồng thời hạ xuống tinh quang điểm điểm tràn ngập toàn bộ trời đất trong tầm mắt. Ban ngày giờ này trong đêm tối đột nhiên cũng phát ra ánh mặt trời, tuyệt đối cũng không chói mắt bằng kiếm quang ở đây. Một kiếm này tuy rằng thuộc về hàng đánh lén nhưng lại đánh đến đường hoàng, giống như quân lâm thiên hạ, quan sát thương sinh, tràn ngập một loại khí khái hoàng giả. Giang sơn vạn dặm, quyền sinh sát đều nắm ở trong tay bố mày. Kiếm quang lóe lên, đồng thời bốn người sử dụng kiếm trong năm người Dạ Vô Ba, đồng thời nghe được tiếng thanh minh trong vỏ kiếm của mình, tự như trường kiếm của mình đang đối mặt với kiếm trung đế quân, đầu đuôi lộ rõ thần phục và hành lễ. Kiếm trung đế quân, Dạ Vô Ba giận dữ điên cuồng gào thét, Tiêu Thất, không cần phải giấu đầu lòi đuôi nữa, ở trước mặt ta vậy mà dùng cái loại thủ đoạn ngây thơ này, người không biết là buồn cười lắm sao? Năm người đồng thời xuất đào xuất kiếm điên cuồng bổ ngược ra. Trong kiếm quang tràn ngập một thanh âm trầm ngâm tựa như cố ý thay đổi thanh âm của mình, khàn khàn nói, ai là Tiêu Thất? Dạ Vô Ba, người điên rồi sao? Dạ Vô Ba nhất thời tức giận đến cái mũi cũng lệch con mẹ nó đi. Đờ cờ mở ngươi, liền đứng ở trước mặt ta rồi, cho rằng sửa lại một chút thanh âm như chó là đủ để giấu được ta sao? Chẳng lẽ Dạ Vô Ba ta thực sự ngu như con chó vậy, dễ bị người lừa vậy sao? Người con mẹ nó đã lừa ta 18 năm, thực cho rằng Dạ Vô Ba ta là thằng thiểu năng hay sao? Phanh một tiếng, sáu người va chạm mạnh cùng một chỗ. Kiếm khí đường hoàng kia kêu lên một tiếng sắc bén, nhất thời vô số luồng kiếm khí tung tóe mà ra. Năm người Dạ Vô Ba hợp lực, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ nghe thấy một tiếng vang xoèn xoẹt, quần áo của mỗi người vậy mà bị vạch ra không ít. Còn có hai người bả vai và bên hông đều bị vạch một kiếm, may mắn là né nhanh mới không có họa mổ bụng. Nhưng bóng đen đối diện cũng không hề nhọ nhõm, Ho khan một tiếng, một cái té ngã là bay ra ngoài 10 trượng, khàn khàn nói: Dạ vô ba, ngươi thật là tính kế tốt, đêm khuya như thế vậy mà mang theo nhiều người như vậy trở đây mai phục ta. Dạ vô ba giận dữ muốn phát điên: Tiểu thất, cái đồ không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu, ngươi đêm khuya chạy đến đánh lén, vậy mà còn có mặt mũi nói bổn tọa ở nơi này mai phục ngươi. Lão tử ở Dạ gia mai phục ngươi, ngươi có dám đi không, con mẹ nhà ngươi. Bóng đen cười lạnh một tiếng: Dạ vô ba, ngươi chẳng lẽ là ăn nhiều gạo lưu huỳnh hay sao, phóng toàn là giấm hỏa táo, người nào nói với ngươi ta là tiêu thất chứ? Còn mẹ ngươi còn phải phủ nhận nữa. Dạ vô ba lửa giận công tâm thở gốc, triển khai thân hình như một tia chớp lao qua, bốn người bên cạnh đồng thời thét dài một tiếng phi thân mà lên. Thanh thế một lần này so với vừa rồi còn lớn hơn nhiều. Vừa rồi dù sao cũng là đối phương xúc thế đã lâu, còn bên ta vội vàng ứng đối, thế nhưng lần này lại là chủ động phóng ra. Đào cam quyến ảnh, ánh mắt tràn ngập phạm vi 40 trượng. Người áo đen bịt mặt cười lạnh một tiếng, nhìn một cái, đấy là uy phong đệ nhất chúa tể gia tộc Cửu Trọng Thiên, dạ thị gia tộc các ngươi cũng liền chỉ có chút bản lĩnh này, trừ lấy số đông để giành phần thắng, dạ gia các ngươi còn có thể có chút thủ đoạn, bản lĩnh anh hùng nào khác không? Dạ vô bà tức giận mắng to: Tiêu thất, thả con mẹ ngươi 19 cây rắm cong queo. Ngươi đây không phải là người đánh đến điên sao? Tiêu gia các ngươi cũng không có cao thượng đi đâu, đều là những đồ vô sỉ giấu đầu lòi đuôi, dám làm mà không dám nhận. Người áo đen bịt mặt giận dữ, thanh âm vậy mà có chút thay đổi: Dạ vô ba, quân tử tuyệt giao không ra ác ngôn, nói chuyện với người ta làm cản như thế, vậy mà đi vũ nhục trưởng bối, đây là gia giáo của Dạ gia các ngươi sao? Một tiếng quát này tựa như ở dưới sự nổi giận đã bại lộ ra thanh âm chân thật. Nhất là ba chữ mở đầu Dạ vô ba càng thêm mang theo kiếm khí lành lạnh, lợi hại mà tung hoành, tuy tiếp theo liền lại chuyển biến thành cái làn điệu khàn khàn khó nghe, nhưng Dạ vô ba chính là người tâm tư tinh xảo và đặc sắc cỡ nào, nhất thời giận không át nổi: Còn mẹ ngươi còn giả bộ. Sáu người lăn qua lộn lại điên cuồng đánh thành một đoàn, tiếng đao kiếm va chạm đinh đang giống như cả vạn người đang rèn sắt. Sáu người đánh đến nổi hứng đều điên cuồng công kích, tuyệt chiêu kỳ diệu ùn ùn xuất ra. Trong phạm vi trăm trượng toàn bộ đều là kiếm khí ngang dọc, tiếng oanh oanh đùng đùng không ngừng vang lên, lại là toàn bộ cây cối phụ cận ở dưới ánh đao kiếm đều bị chặt đứt ngang thân, từng cây ngã xuống bụi bặm bay lên, che phủ cả bầu trời như ngày tận thế. Người áo đen bịt mặt dù sao chỉ có một, cho dù là tu vi kiếm trung đế quân, nhưng dưới sự thế đơn lực cô, nào có thể ngăn cản được năm người đối phương vây công. Tuy rằng kiệt lực duy trì nhưng lại chậm rãi rơi xuống hạ phong, bị năm người vây quanh, tình thế nguy cơ tràn ngập. Trường kiếm của Dạ vô ba lập lòe ngang dọc, kiếm quang từng tầng từng luồng bay lóe mà ra, trầm chọc cười nói: Tiểu thất, ngươi không phải là kiếm trung đế quân hay sao? Xuất ra bản lãnh của ngươi đi, cần gì phải che che giấu giấu, rồi đánh mất tính mạng chẳng phải oan uổng hay sao? Dạ vô ba, hai cái bảng hiệu này của ngươi thật nên chôn mẹ nó đi, mình đắc tội với ai cũng không biết, vậy mà luôn miệng nói ta là tiêu thất, cắn chặt không buông. Bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Lăng Gia, Lăng Hàn Sơn. Người áo đen bịt mặt khàn khàn nói: Đờ cờ mờ, ở lúc này ngươi vậy mà còn Lăng Hàn Sơn, Lăng con mẹ ngươi. Dạ vô ba cười ha hả, chê cười vô hạn nói: Ngươi sao không nói mình là pháp tôn đại nhân con mẹ nó đi. Người áo đen bịt mặt buồn rầu không nói được một câu, bởi vì tình thế của hắn càng thêm ác liệt, một thân áo đen đã rách nát, trong lỗ hổng đã có máu tươi chảy ra. Đột nhiên một tiếng giống khàn khàn vang lên: Dạ vô ba, đây là ngươi ép ta. Kiếm quang thay đổi, một cỗ kiếm ý nghiêm nghị đột nhiên xuất ra, tựa như chính là từ phía chân trời rậm rạp ép thẳng xuống. Lập tức kiếm phong liền phát ra những tiếng ô ô, một cỗ cảm giác trời thu mát mẻ, cô đơn, du nhiên mà sinh ra, tựa như toàn bộ trời đất tại một khắc này, từ đầu thu đột nhiên lại biến thành cuối thu, sang đông. Kiếm quang biến thành nhỏ vụn như những hạt mưa thu, che trời phủ đất mà triển khai. Tiêu tiêu thu hàn mãn nhân gian, thu vong, thu vũ, sầu sát nhân. Dạ vô ba gầm lên: Còn mẹ ngươi tiêu thất, ngươi rốt cuộc cũng dùng ra thu phong thu vũ kiếm của tiêu gia các ngươi, lão tử chờ chính là con mẹ nó, thời khắc này. Người bịt mặt áo đen không nói một lời, chỉ cười lạnh vung kiếm, kiếm khí xông lên tận trời. Tiêu gia này chỉ có kiếm pháp kiếm trung đế quân trong tay vừa ra, hình thức nhất thời có điều thay đổi. Kiếm linh trước sau đi theo 9 vị cửu kiếp kiếm chủ, thì tiêu gia chính là một trong cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ ở mùa trước. Kiếm pháp của tiêu gia thì kiếm linh sao có thể không biết, thế nhưng một lần này dùng ra lại chính là ngồi thật vào cái tên của người tiêu gia, chính là kiếm trung đế quân tiêu thất. Dạ Vũ Ba liền thét dài một tiếng, năm người đồng thời phân ra năm hướng bay ngược ra sau, sau đó lại đồng thời phóng lên, ở trên không trung rậm rạp xuyên qua một trận, năm cái bóng người biến ảo thành một mảng lưới ánh sáng, không có bất cứ góc chết nào, điên cuồng lao xuống. Người bịt mặt áo đen liền kêu to một tiếng, lộ ra vẻ hồn hển. Dạ Vũ Ba, dạ ra các người quả nhiên dắp tâm hại người, vậy mà đã sớm nghiên cứu ra trận thế để đối phó với Thu Phong, Thu Vũ kiếm của ta. Dạ Vũ Ba đắc ý cười to. Ngươi bây giờ mới biết thì đã quá muộn, Tiêu Thất, ngươi có thể chết ở chỗ này, chết trên tay ta, cũng là tạo hóa của Tiêu Thất ngươi. 18 năm diễn nhục kế, khổ nhục kế, ngươi con mẹ nó thực là đã nghiền chứ. Đao kiếm quyến ảnh điên cuồng hạ xuống, người biệt mặt áo đen kêu to một tiếng, kiếm khí lần nữa tràn đầy, đột nhiên thân hình gập lại rồi bùng ra, bóng người áo đen liền quỷ dị biến mất. Cột ánh sáng giống như một cái trục lăn lại liền cứ như vậy đột nhiên xuất hiện giữa trời đất, quanh thân sặc sỡ sắc màu trong suốt lóe ra, tựa như một con rồng bạc điên cuồng xuất hiện, kích xạ ra. Nhân kiếm hợp nhất, Dạ Vô Ba nghiến răng nghiến lợi, không cho phép lui lại, giết hắn cho ta, hôm nay giết Tiêu Thất, đó sẽ là một cái đại công. Năm món binh khí mang theo tư thế liều mạng, hỗn loạn công lực cả người của năm người hung hăng bổ chặt vào trên một đạo kiếm quang giống như cái trục lăn này. Giống như một quả bom đột nhiên phát nổ vậy, cột ánh sáng này văng tung tóe khắp nơi, sáu người đồng thời kêu rên ra tiếng. Kiếm quang giống như cái trục lăn, lại tựa như một con rắn đang ở trong lúc công kích thì đột nhiên đánh vào chỗ bảy tấc. Một trận tán loạn vặn vẹo, kiếm quang mở ra bốn phía, một bóng người mặc đồ đen tóc tai bù xù hạ xuống đất, thất tha thất thểu lui ra sau vài bước giống to. Dạ Vô Ba, tao nhớ kỹ mày rồi. Tiếng nói chưa dứt thì oa một tiếng từ sau khăn che mặt phun ra một ngụm máu tươi. Đến lá cả mắt, hắn lảo đảo rồi đột nhiên tung người bay lên. Ngăn hắn lại, không nên để choán chạy thoát. Thương thế của đám người Dạ Vô Ba so với người bịt mặt áo đen thì nhẹ hơn nhiều. Năm người mang theo vẻ vui sướng khi sắp giành thắng lợi, không quản đau đớn ở trên người điên cuồng lao lên. Người áo đen lúc này tả xung hữu đột nhưng lại không lao ra được, mắt thấy liền sắp bị đao kiếm phân thây. Đột nhiên hắn lớn tiếng thét dài, cắn vào đầu lưỡi, một ngụm tâm huyết phun ra. Trường kiếm của hắn một trận quang hoa lóng lánh hóa thành kiếm quang như cái rồng bạc từ phương hướng ở phía dưới mà xông mạnh qua chỗ của tên dâu dê. Phành một tiếng, thân thể của dâu dê bị đánh bay như trái tú cầu, bay cao cao trên không trung rồi như một phiến lá rụng vô ý thức mà ngã xuống. Kiếm quang như trưởng long hốt một cái liền bay vọt ra ngoài. Tiêu Thất vậy mà dùng bí pháp để thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn. Loại phương pháp này tuy rằng tạm thời kích nhanh nhưng tuyệt đối không thể dùng lâu. Bản thân hắn đã bị trọng thương, tuyệt đối lại cũng không đi xa được. Chỉ cần đuổi theo hắn thì chính là ngày chết. Sắc mặt của Dạ Vô Ba thê lương mà điên cuồng tung mình một cái đuổi theo. Phía sau hắn cũng một người tung mình mà lên, đem gã dâu Sơn Dương tiếp vào trong ngực. Thân hình cũng không ngừng lại mà đuổi theo Dạ Vô Ba phía trước. Bốn cái bóng người cùng cuốn đi như gió lốc. Ở phía trước cái bóng người như ánh sáng bạc, lại giống như ăn phải xuân dược, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa, rốt cuộc ở trong bóng đêm biến mất không một bóng dáng. Thế nhưng đám người Dạ Vô Ba đã giết tới đỏ cả mắt, há có thể dừng tay như vậy. Lại nói Tiêu Thất đã phải dùng tới bí pháp để thiêu đốt sinh mệnh và tiềm lực, chỉ cần có thể đuổi theo được hắn thì vị thiên tài kiếm thuật số 1 trong cả mấy trăm năm này của Tiêu gia sẽ chết ở trong tay mình. Cái này sẽ tương đương với việc tiêu diệt đi một vị kiếm trung chí tôn trong tương lai. Đó là đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là sự uy hiếp tuyệt đối. Cơ hội trời ban như thế tuyệt không thể buông tha. Dạ Vô Ba mang theo ba tên thuộc hạ, cõng theo dâu dê, theo phương hướng kiếm quang biến mất, một đường đuổi theo không buông. Lúc này, ở trong đám cháy, Tiêu Thất đang khoanh tay mà đứng, đợi hai tên thuộc hạ thu thập tài vật. Ở dưới ánh lửa hừng hực, Tiêu Thất ra sức thúc giục, mau lên, mau một chút. Tiêu Thất cảm giác là bản thân mình có chút là tâm thần không yên. Loại cảm giác này làm cho lòng hắn dè chừng và sợ hãi. Cái loại cảm giác hoảng loạn này từ đâu mà đến vậy? Tại cái khu đông nam này chẳng lẽ còn có nguy cơ nào đủ để giết chết mình sao? Loại cảm giác này đã từ lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng Tiêu Thất tin tưởng vào trực giác của mình. Cho nên hắn ít nhiều có chút vội vàng sao động. Ở trong lòng hắn như giống như có cỏ mọc dại vậy. Vậy mà có chút hoảng loạn. Hắn cau mày nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra, trải qua suy nghĩ, vô ý thức lại thong thả rời bước chân. Hai vị thuộc hạ rốt cuộc từ trong đám cháy nơi ngọn lửa hừng hực mà xông ra, trong tay mỗi người đều xách theo một cái thùng, chính là tài bảo tinh thạch, cùng với một ít dược vật quý hiếm của phân đường ở bản địa. Thế nào? Tiêu Thất vội vàng hỏi. toàn bộ không chút tổn hao, chẳng qua số lượng tử tinh dự trữ thì quá ít, chỉ có không tới 3.000 khối. Mặc tinh thì cũng đều ở trong cái dương này, chừng có 5.000 nên hơi nặng. Một vị thuộc hạ trong đó kéo cái dương lớn gần như gấp đôi cả thân thể hắn, vẻ mặt giãn ra cười nói. Bạch tinh, vàng bạc các thứ khác thì đều chưa thu thập nhưng cũng ở trong này. Dược vật thì không phải là quá nhiều, có khoảng 30-40 gốc coi như hữu dụng ta đều lấy hết, chỉ có một chút này đây. Tay của một người khác xách theo một cái dương nhỏ. Đại ca, ta lại tìm chút đồ, người đem đồ phân cho ta một ít, như vậy chúng ta có thể đi nhanh hơn. Sắc mặt của Tiêu Thất trầm trọng nói, nhanh lên một chút. Người nọ lên tiếng rồi chợt lóe mình, lao vào một ít phòng chưa cháy để tìm đồ. Tiêu Thất thì càng lúc càng tâm phiền ý loạn. Mùi vị của việc này quá là khác lạ rồi, sao có thể có loại cảm giác này được. Ở bên cạnh, người nọ đem cái thùng lớn đặt trên mặt đất rồi ngồi xuống bên trên. Thất ra, có chỗ nào không đúng sao? Nói không lên lời là nguyên nhân gì, nhưng chính là có cảm giác loạn ở trong lòng. Tiêu Thất gắt gao cau mày, đây chính là dự báo về điểm xấu. Hồ vệ này cười ha hả nói, thất gia cũng lo lắng như nhiều rồi. Tại khắp Đông Nam này, có ai dám đi trêu chọc Tiêu gia chúng ta? Cho dù là hoàng gia, để cho đoạn tuyệt đường những người đó chỉnh đến gần như là đoạn tử tuyệt tôn, cũng không là dám lấy một cái phân đường của chúng ta ra mà chút giận như vậy được. Hơn nữa là còn giấu đầu lòi đuôi, không có chút đại khí nào. Tiểu Thất nói, việc này chắc không đơn giản như vậy, ta cảm giác được nguy cơ tầng tầng lớp lớp, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Hắn ngưng trọng trao mày kiếm lại, cẩn thận mới có thể dùng thuyền vạn năm. Vâng, gã hộ vệ kia có chút không cho là đúng, nhưng vẫn phải cung kính đáp một tiếng. Bảo đệ đệ của ngươi mau lên, Tiểu Thất dục. Hai người này chính là anh em cùng một mẹ, hơn nữa song sinh, thuần hợp kích của hai người ở trong đám cùng lứa của Tiêu gia không ai hơn được. Một người tên là Vân Sơn, một người tên là Vân Hải. Hai huynh đệ thực lực chia đều, đồng thời tấn chức quân tọa bát phẩm, chính là trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Thất. Ba người ở cùng một chỗ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn rồi. Lời còn chưa dứt thì Vân Hải đã từ trong một phòng cuốn ra vài cái sàng đan trải ra trên mặt đất. Đại ca, ngươi đem đồ đổ cho ta một nửa để ta vác. Vân Sơn nói, được, rồi liền dọn cái thùng lớn qua đó. Một cái thùng lớn này đã tiếp cận với 3.000 cân, bản thân hắn một mình cõng quả thật có chút cố sức. Trong khoảng cách ngắn thì còn được, chứ nếu cõng đi đường dài, chỉ sợ liền có thể đem tốc độ kéo xuống thật chậm. Tiêu Thất liền vươn người đứng dậy, tay đẻ lên chuôi kiếm, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng khó chịu, nhịn không được lại dục một tiếng, mau lên một chút. Vân Sơn, Vân Hải đồng thời cảm thấy không bình thường. Thất gia ngày thường có tính nhẫn nại là tốt nhất, hơn nữa luôn là một cái núi lớn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc. Nhưng hôm nay lại làm sao thế này? Từ lúc bắt đầu thu thập tài vực một mực cho đến bây giờ, thất gia đã liên tục thúc giục tới 6 lần. Vì sao cơ chứ? Đúng lúc này thì đột nhiên một cỗ khí tức thê lương tịch mịch cô độc tang thương dựng thẳng lên ngang trời xuất hiện. Trong ánh mắt Tiêu Thất lóe ra thần quang như kiếm, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta cảm giác quả nhiên không sai, quả nhiên kẻ địch đến rồi. Tại một khắc này trong lòng Tiêu Thất loại cảm xúc lộn xộn như cỏ dại mọc dài, đều thu liếm lại hết, đều biến mất. Sự chuyển hóa đến chính là chiến ý tận trời. Thân hình của Tiêu Thất bất động, thế nhưng quanh người hắn kiếm khí đã ngang dọc tung hoành. Đã đến rồi còn không ra tay, Tiêu Thất quát lạnh. Tựa như hưởng ứng lời hắn, một cái bóng đen đột ngột xuất hiện ở phương xa. Ở một khắc xuất hiện kia thì một đạo kiếm quang kịch liệt hiện ra, sau đó giống như xúc địa thành thốn ở trong truyền thuyết, lóe một cái đã đến ngay trước mặt, con người Tiêu Thất liền co rút lại. Tốc độ cực nhanh, uy lực thật lớn. Đây chính là kẻ địch, cao minh nhất mà ta từ khi xuất đạo tới nay gặp được, đây cũng chính là một trận nguy hiểm nhất trong cuộc đời Tiêu Thất ta. Không biết từ khi nào trường kiếm của Tiêu Thất đã ở trong tay. Hắn vừa rồi vẫn là hai tay trống trơn, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra thì trường kiếm đã không biết bằng cách nào rơi vào tay hắn. Thân hình khẽ chuyển vọt một cái, một đạo kiếm quang tròn xoe rực rỡ trực tiếp xuất hiện, chính là sát chiêu nhân kiếm hợp nhất. Tiêu Thất ở một khắc mà đối phương xuất hiện thì liền biết đối mặt với kẻ địch như thế, nếu không thể toàn lực ứng phó thì cũng chỉ có phần là bị giết chết oan khuất mà thôi, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không thể. Cho nên hắn vừa ra tay chính là đã dùng đến nhân kiếm hợp nhất. Thế nhưng bóng đen này quá nhanh, giống như một tia chớp xông đến vậy, hai đạo kiếm quang lặng lẽ đánh cùng một chỗ, oanh một tiếng tách ra. Kiếm quang nhân kiếm hợp nhất của Tiêu Thất bị một đòn đánh tan, đây quả thực là việc không thể tưởng tượng. Từ khi Tiêu Thất trở thành kiếm trung đế quân cho đến nay chưa từng nghĩ tới, vậy mà có thể có tình huống như vậy xảy ra. Thân hình của Tiêu Thất lảo đảo lui về sau, hoảng sợ nhìn người áo đen đang tiếp tục đuổi giết lao tới, bật thốt lên, kiếm trung quân chủ. Người áo đen không trả lời cũng không dừng lại mà xông thẳng tới. Tiêu Thất quát lớn liều mạng ngăn cản. Hắn biết mình quyết không phải đối thủ của đối phương, nhưng vẫn như cũ là muốn liều mạng. Giờ phút này không chống đỡ thì chỉ có chết mà thôi. Lúc này thì hai người Vân Sơn, Vân Hải mới kịp phản ứng lại, lớn tiếng giống lên, rồi cũng điên cuồng lao đến. Nhưng động tác của người áo đen nhanh hơn, trường kiếm tại một khắc này đem toàn bộ trời đất liền tách thành một mảng. Xoát xoát, trong nháy mắt vậy mà có cả 1.500 kiếm, mưa rèn gió dữ bổ về Tiêu Thất. Cả người Tiêu Thất lạnh lẽo, một cỗ tuyệt vọng dâng lên. Trường kiếm cố gắng che chắn nhưng không thể. Xoát xoát, quần áo trên người Tiêu Thất trong phút chốc bị phá thành mảnh nhỏ, từng đạo vết máu hiện lên, nhưng không sâu. Tiêu Thất tìm được đường sống ở trong chỗ chết, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Tu vi của người này rõ ràng cao hơn ta xa, dễ dàng có thể giết chết ta, nhưng vì sao không giết? Chỉ là miệng vết thương trên người ta rậm rạp, đồng dạng cũng là rất nhỏ, lại là cái kiểu tính gì đây? Đối với chuyện này, Tiêu Thất nghĩ mãi mà không hiểu, hắn có thể dễ dàng giết mình nhưng lại không giết, nhưng tạo ra rất nhiều vết thương trên người mình, nhưng vết thương cũng lại không sâu, không thể nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ ra đã có thực lực như vậy, giết chết mình phải là chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng hắn lại cố tình không giết, muốn chơi ta sao? Đang trong cơn kỳ quái, người áo đen lại nhanh như chớp đánh một chưởng vào ngực hắn, kiếm quang chợt lóe lên, từ miệng hắn chui vào, đem đầu lưỡi của hắn đâm một kiếm. Tiêu Thất giận dữ nói, muốn giết cứ giết, làm nhục ta như thế là cớ làm sao? Nhưng người áo đen lại không nói gì, lui về phía sau, né qua được Vân Sơn Vân Hải, rồi như quỷ mị vòng ra sau lưng hai người, cũng chọc thủng phía sau, rồi nhất thời biến mất không thấy. Người áo đen xoát một tiếng bắn vọt lên, rồi chợt lóe lên một lần nữa, là hoàn toàn biến mất. Người áo đen này tự hiện thân, đến rồi đi, vậy mà còn dùng thời gian chưa đến một cái nửa cái hít thở, thậm chí là vô số lần ở trên cửa tử vong, bồi hồi đến lại bồi hồi đi, hơn nữa đến cuối cùng vẫn là dựa vào đối phương xuống tay lưu tình mới chưa giết chết Tiêu Thất. Nhưng cái loại xuống tay lưu tình này đối với Tiêu Thất, một người tâm cao khí ngạo bậc này, còn không bằng thiên đao vạn quả cho thoải mái. Bì phẫn trợn trừng hai mắt lên, rồi nhìn người bịt mặt áo đen biến mất trong trời đêm. Tiêu Thất lúc này mới oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau, đặt mông ngồi dưới đất, cả người run rẩy. Hắn không phải ở đây là sợ hãi, mà chính là tức giận. Tiêu Thất hắn cả đời đối với kiếm si mê, cuộc đời hiếm có lần thảm bại như thế. Nhưng hắn không phải là chưa từng bại, mà hôm nay căn bản hắn bại vì không có lực đánh trả, bị người ta xinh xinh đánh cho tàn phế, hơn nữa còn đối phương giống như mèo vờn chuột. Ở trên người mình vạch nhiều đường như vậy, đem một thân quần áo của mình cắt xuống so với ăn mày còn muốn rách nát hơn, chật vật hơn, nhưng lại không giết mình. Quá phận nhất, hắn đem trường kiếm xinh xinh đâm vào trong miệng mình, lại chỉ đâm phá đầu lưỡi của mình một chút mà không giết. Người con mẹ nó chuyên môn đến đây để làm nhục ta sao? Tiêu Thất ngửa mặt lên trời giống to, nước mắt bì phẫn rơi xuống, quả thực là quá dọa người, quá khuất nhục rồi. Nghĩ đến vừa rồi trường kiếm lạnh như băng chui vào trong miệng mình, cái loại cảm giác lạnh lẽo này, Tiêu Thất liền nhịn không được muốn nôn mửa. Ở một bên nôn, một bên lại bắn, một bên rơi lẹ, rồi một bên uể oải, thở hổn hển. Có loại người đến giết ta, Tiêu Thất cả giận nói. Hai người Vân Sơn Vân Hải có chút khó xử đứng ở bên cạnh Tiêu Thất. Thất ra, đối phương chính là kiếm trung quân vương à, thua ở trong tay người như vậy cũng không tính là mất mặt. Tiêu Thất giận dữ hét lên, quân vương thì như thế nào, cho dù hắn là chí tôn cũng không thể làm nhục ta như thế, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, vũ nhục như thế thì tính con mẹ nó là cái gì? Hai người Vân Sơn, Vân Hải đều yên lặng, nói thật là chuyện hôm nay thực sự quá nghẹn khuất, chết thì mọi người đều không sợ, tất cả lẫn nhau đều là người giang hồ, sống chết chẳng qua là chuyện rất bình thường, người trong giang hồ không phải giết người thì chính là bị người ta giết. Nhưng mà nhục nhã nhau trần trụi như vậy lại thực sự không giống hành vi của cao thủ, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất mà thôi. Tiêu Thất mắng chửi một hồi, cảm xúc mới thoáng bình tĩnh lại, thở hồng hộc mấy hơi, còn mẹ nó chứ. Vân Sơn Vân Hải hơi yên tâm một chút, chan đến, thất ra ngại không sao chứ. Tiêu Thất cảm giác như ngực bụng khó chịu, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói, còn không chết được. Liền ở lúc này có bốn cái bóng người từ bên ngoài cuốn vào như một cơn lốc, liếc một cái liền nhìn thấy Tiêu Thất một thân áo đen lam lũ ngồi dưới đất, miệng phun máu tươi. Người dẫn đầu nhất thời buông tiếng cười to. Tiêu Thất, người chạy con mẹ nó, đờ cờ mở ngươi, ở trước mặt thập tam gia giả thần giả quỷ, tổ tông Tiêu gia của ngươi chính là dạy ngươi vậy. Chính là Dạ Vô Ba đuổi tới. Thật ra thì Dạ Vô Ba đuổi theo lại phát hiện phía trước ánh lửa ngập trời. Một đường chạy đến thì ra là phân đường của Tiêu gia, nhất thời cực kỳ vui sướng khi người gặp họa. Lại nhìn thấy Tiêu Thất chật vật không chịu nổi, ngồi dưới đất mà hộc máu, một thân quần áo chính là bộ dạng như bị mấy người mình vạch phá thành mảnh nhỏ lúc nãy, càng thêm tâm tình sảng khoái. Gia hỏa này sử dụng biếu pháp để thiêu đốt sinh mệnh quả nhiên không chống đỡ được bao lâu. May mắn là thập tam gia tính toán sâu xa, đuổi cùng không tha, rốt cuộc đem tên gia hỏa cùng đường này chặn lại. Lần này thì xem người trốn đi đâu. Tiêu Thất đang khó chịu, chỉ chớp mắt một cái lại đến bốn người, u u cạc cạc, không, là năm người, một người trong đó vậy mà đang cõng một người khác. Còn chưa thấy rõ người tới là ai, đối phương đổ ập xuống chính là một trận mắng chửi, nhất thời làm cho Tiêu Thất đúng là nhị hòa thượng sở mãi không thấy tóc, làm cho lửa giận lại bùng lên tận trời. Lúc này mới thấy rõ ràng người đến vậy mà là người quen, thập tam gia của Dạ gia, Dạ Vô Ba. Tiêu Thất vốn liền đang căm tức, phẫn nộ và tức giận, vừa nghe Dạ Vô Ba nói một cách không có lễ phép như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình cả giận nói, Dạ Vô Ba, ngươi là như thế nào, cái loại lời này là ngươi có thể nói ra hay sao, quả thực là vô liêm sỉ. Hai người tuy không phải là quá quen thuộc, thế nhưng lại đã gặp nhau mấy lần, mọi người đều là con cháu của cửu đại gia tộc, số lần gặp mặt sao có thể ít. Trước kia gặp mặt thì cũng là gật đầu mỉm cười chào nhau một câu, mọi người không có thâm giao nhưng cũng không đắc tội lẫn nhau, cho nên Tiêu Thất đặc biệt nghe không thuận tai, Dạ Vô Ba nói chuyện bố láo. Bà nội ngươi, quỷ hỏa trong mắt của Dạ Vô Ba lập lòe chớp động, bật thốt lên chính là một câu chửi mắng tức giận, gần như tương đương với việc không chết không thôi. Tiêu Thất, ngươi con mẹ nó còn cảm thấy vô tội sao? Tiêu Thất đứng bật dậy, chỉ cảm thấy ngực mình đã sắp nổ tung rồi. Dạ Vô Ba, ngươi cái tên vô sỉ này. Tiêu Thất ta, có quật phần mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Ngươi giống như ở trong miệng phun đầy phân vậy, cứ há mồm liền mắng chửi người, quả thực là u u cạc cạc. Hai nhà chúng ta cũng xếp vào cửu đại thế gia, cửu trọng thiên, luôn luôn giao hảo. Ngươi hôm nay vậy mà nói ra được lời nói bậc này sao? Ngươi là muốn cái gì? Tiêu Thất lửa giận ngập trời, lại không nghĩ rằng Dạ Vô Ba sau khi nghe xong những lời này càng nổi trận lôi đỉnh hơn. Ngươi thực sự xem Dạ Vô Ba ta là thằng ngốc sao? Mang mặt nạ thì ngươi liền nói không phải là Tiêu Thất. Bỏ mặt nạ bảo hộ thì ngươi liền biến thành Tiêu Thất rồi sao? Vừa mới đánh qua một hồi, Ngưu lão đại đã bị ngươi đả thương, bây giờ còn đang ở trên Ngưu lão tứ, bây giờ mắt thấy bản thân ngươi rơi xuống hạ phong, vậy mà còn có mặt mũi đến cùng ta ném trở về mà nói giao tình giữa hai nhà, giao tình cái bà nội con mẹ ngoại nhà ngươi. Dạ Vô Ba giận dữ cười ngược, Tiêu Thất nhà Tiêu Thất, chúng ta quen biết có tới mấy chục năm nay rồi, thập tam gia hôm nay mới phát hiện là Tiêu Thất ngươi, vậy mà lại là một thiên tài như thế, thực sự là nhân tài. Ngươi thật cho rằng Dạ Vô Ba ta là kẻ ngu ngốc sao, vậy mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế. Tiêu Thất tức nổ cả đom đóm mắt, chỉ ngón tay gầm lên, Dạ Vô Ba, ngươi hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, Tiêu Thất ta cùng ngươi tuyệt không chịu để yên. Dạ Vô Ba lại cười âm trầm lạnh lẽo, ngươi vẫn muốn cùng ta chịu để yên sao, thực sự là thiên thu đại mộng của cả họ nhà ngươi. Trương Kiếm liền chỉ thẳng mặt quát, Tiêu Thất, ngươi giết người của ta, lại đánh lén ta, đùa bỡn Dạ Vô Ba ta. Ta cùng với ngươi không đội trời chung, hôm nay liền là thời hạn chết của ngươi, lên cho ta. Chậm đã, Tiêu Thất hét lớn một tiếng, hắn có ngu dốt đi nữa thì sau khi nghe xong Dạ Vô Ba nói lời này, cũng biết là mình cùng với Dạ Vô Ba đã bị người ta tính kế rồi. Cái gì là giết người của ta, tối nay còn đánh lén ta, đùa bỡn ta tới 18 năm, cái này quá là kỳ quái rồi. Dạ Vô Ba, ngươi bình tĩnh lại một chút, tối nay chỉ sợ là cùng ta trúng độc kế của kẻ gian rồi. Tiêu Thất rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi người nọ là vì sao không giết mình, thì ra là vì vậy. Hắn muốn làm cho Dạ Vô Ba người chết ta sống với ta một hồi, dẫn lên mâu thuẫn giữa Dạ gia cùng Tiêu gia. Tiêu Thất vốn không muốn nói nhiều, đầu lưỡi của hắn bị đâm bị thương, bây giờ mỗi câu nói ra đau thấu cả tim gan. Nhưng bây giờ rõ ràng đã bị rơi vào trong âm mưu, bị thằng khác chơi. Nếu không nói chuyện là không được. Nếu đổi lại thành người khác mà không phải cửu đại gia tộc, không có hậu quả nghiêm trọng quá lớn, ngươi hiểu lầm thì cũng kệ mẹ ngươi hiểu lầm. Nhưng Dạ Vô Ba lại không phải là hạng người như vậy, hắn là người trong cửu đại gia tộc, hơn nữa còn là con chó rồng chính xếp hạng số 1, số 2 của Dạ gia. Cái này hiểu lầm nếu không làm sáng tỏ thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dạ Vô Ba nghe xong lời của Tiêu Thất, thú vị nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi là nói chúng ta đều trúng kế của kẻ gian rồi sao? Sắc mặt Tiêu Thất ngưng trọng, không sai. Dạ huynh, ngươi không nên xúc động, nghe ta nhất nhất giải thích, đây thực sự là một cái hiểu lầm. Người ta nếu bởi vì chết mà giao đấu thì chẳng phải chính là trúng bẫy của người khác sao? Bỗng nhiên người thân đau thương mà kẻ thù vui sướng. Phắc, người thân đau thương, kẻ thù vui sướng. Ánh mắt như quỷ hỏa của Dạ Vô Ba, ở bốn phía ánh lửa chiếu rọi có vẻ ngày càng quỷ dị, sắc mặt cũng trở nên rất thú vị. Tiêu Thất Gia, ngươi là nói những cái này không phải do ngươi làm sao? Tiêu Thất nghiêm túc lắc đầu. Hắn không dám nhận cái danh xưng là Tiêu Thất Gia. Chẳng qua việc này thật không phải là ta. Dạ huynh, ngươi phải tin tưởng ta chứ. Khóe miệng của Dạ Vô Ba hơi nứt ra, cười hăng hắc. Nói như vậy Mã Lao Tam không phải ngươi giết. Tiêu Thất ngạc nhiên. Mã Lao Tam nào? Ta ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Lại nói dưới kiếm của Tiêu Thất ta chưa bao giờ chám hạng người vô danh. Nãi nãi nó. Tính tình có ý tứ chút trêu đùa. Nói như vậy Sở Phi Long cũng không phải là người của ngươi. Tiêu Thất buồn bực nói. Dạ huynh, đây thực sự là nói đùa. Sở Phi Long cũng không phải là người của Sở Gia Bình Sa Lĩnh này hay sao? Sở Gia chỉ là một gia tộc nho nhỏ, vỏn vẹn chỉ là một tên Sở Phi Long thì ta nào có coi trọng. Ngược lại là ngươi làm sao lại đột nhiên toát ra một tên Sở Phi Long? À, Sở Phi Long ngươi cũng không quen biết, ngươi rất sạch sẽ. Nói như vậy vừa rồi cùng ta đại chiến một hồi cũng không phải là ngươi. Vẻ mặt của Dạ Vô Ba rất quá lạ, tựa cười mà không cười. Ở dưới gương mặt bình tĩnh tựa như đang có một tòa núi lửa bùng cháy. Tiêu Thất nuốt một ngụm nước bọt lẫn cả máu vội vàng nói. Vừa rồi, đương nhiên là không phải. Dạ huynh, ta vẫn luôn ở nơi này cũng chưa động thủ qua. Dạ huynh, người rốt cuộc đã nói tới trọng điểm rồi. Phắc, người luôn luôn ở nơi này không nhúc nhích qua sao? Dạ Vô Ba nghi vấn lặp lại một câu, đột nhiên hét to một tiếng như sét đánh. Người không nhúc nhích qua thì vết thương trên người của ngươi từ nơi nào mà đến? Người còn mẹ nó, nhàn rỗi không có việc gì làm tự cắt bản thân ngươi để chơi à? Người con mẹ nó là Tiêu Thất Gia, ngươi thoạt nhìn cũng không phải là kẻ ngu dốt đến vậy. Tiêu Thất hết đường chối cãi, khóc không ra nước mắt nói. Vừa mới có người đã đến đây đánh với ta một hồi, lúc trước người đến nhưng lại đi mất rồi. Vừa vặn đi rồi. Dạ Vô Ba dùng sức gật đầu đùa cợt nói. Thật khéo, thực sự rất khéo nha. Tiêu Thất cười khổ. Thực sự là rất khéo mà, khéo đến nỗi ta thật không phản đối nổi. Dạ Vô Ba liên tục gật đầu, dùng một loại ánh mắt như nhìn người rời mà nhìn Tiêu Thất tán thưởng phát ra từ nội tâm. Tiêu Thất, người trâu bò, người đúng là nhất biểu nhân tài. Tiêu Thất chỉ có thể cười khổ, hắn biết Dạ Vô Ba không tin mình, nhưng vẫn cố gắng nói. Dạ Vô Ba, người bình tĩnh mà xem xét đi, Tiêu Thất ta lại là người sợ phiền phức sao? Cho dù hai người chúng ta thực sự làm lớn chuyện lên, chẳng lẽ Tiêu Thất ta còn có thể sợ Dạ Vô Ba ngươi hay sao? Tiêu Thất chân thành thực ý nói. Nếu là những việc này do ta làm thì ta cần gì phải đi giải thích với ngươi, trực tiếp đánh một hồi không phải càng dứt khoát sao? Dạ huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng một phen khổ tâm của ta. Dạ Vô Ba cười ha hả phát ra sự khâm phục từ trong lòng. Tiêu Thất ơi là Tiêu Thất, ta thực sự rất bội phục ngươi. Cái mồm này của ngươi rốt cuộc là làm thế nào để lớn lên vậy? Ta liền bồn chồn sốt ruột rồi. Ngươi ra môi, đụng vào da môi dưới, trắng biến thành đen. Sau đó người da môi dưới lại đụng vào da môi trên, đen lại biến thành trắng. Dạ Vô Ba không còn lời nào để nói. Tiêu Thất Gia, ngài có một cái miệng như vậy, ngài còn luyện kiếm làm gì? Còn mẹ nó chứ, nhìn thấy đối thủ nào, người trực tiếp nhấc cái đầu lưỡi xông lên là được. Chí Tôn cũng không phải đối thủ của ngài. Cái miệng này xứng là da mặt dày đệ nhất của Cửu Trọng Thiên rồi, sao người không đi làm nghề thổi kèn đi? Sắc mặt của Tiêu Thất đen như đít nổi, tức giận nói, ngươi là không tin ta sao? Dạ Vô Ba nói, không cần cùng ta kéo ra những quan hệ cái rắm này, ta chỉ hỏi ngươi, vết thương trên người của ngươi như thế nào mà đến, không cần nói cái gì mà vừa cùng người đánh qua một hồi, linh tinh lòi ra cái rắm. Hai tên thủ hạ của ngươi, trên người làm sao lại không hề bị thương? Mới vừa ở nơi này cùng với người ta đánh qua, ngươi cũng đã bị thương thành bộ dáng này, mà hai thủ hạ của ngươi lại không thể nguyên lành như vậy được chứ? Tiêu Thất tức giận nói, người nọ chính là cùng với một mình ta động thủ, hơn nữa thời gian rất nhanh, vừa động thủ ta liền bị thua rồi. Bọn họ còn không kịp động thủ, sao, người vẫn không tin à? Dạ Vô Ba cười giải nói, như vậy, ngại người nói chuyện có chút không thoải mái, xem bộ dạng đầu lưỡi tự như rất khó chịu, ta sao biết được đầu lưỡi người là xảy ra chuyện gì? Tiêu Thất liền đỏ mặt lên, cả giận nói, đây là vừa rồi bị người nọ dùng kiếm cắt, như thế nào, người không tin sao? Vẻ mặt của Dạ Vô Ba quái dị, ta là có thể lý giải như vậy hay không? Vừa rồi có người đến cùng người giao thủ một chiêu, hai thủ hạ của ngươi không kịp động thủ, bản thân ngươi thì bị trọng thương. Người này trong vòng một chiêu đã vạch ngươi mấy trăm kiếm trên người, mà ngươi lại bình yên vô sự không chết. Sau đó người này lại dùng kiếm cắm vào mõm của ngươi, nhẹ nhàng cắt nát đầu lưỡi của ngươi, sau đó rời đi, rồi chúng ta đến, có phải như thế không? Tiêu Thất gật đầu, đúng là như thế, ngươi nói một điểm cũng không sai. Dạ Vô Ba cười ha hả, ba người phía sau hắn cũng đồng thời trào phúng cười to. Thậm chí liền ngay cả bản thân lão giả dâu dê bị trọng thương, được huynh đệ cõng trên lưng cũng nhịn không được mà cười trào phúng. Quả thật là chuyện lạ có một không hai Cửu Trọng Thiên. Dạ Vô Ba cười hồi lâu sau, không nhịn được mà hỏi. Tiểu Thất, Kiều Trọng Thiên từ xưa đến nay nếu luận về tài ăn nói, luận về tài bịa chuyện, luận về giáp mặt nói dối, ăn bừa nói ngược, ngươi hoàn toàn xứng danh số một. Sắc mặt của Tiêu Thất rét lạnh xuống. Dạ Vô Ba, ngươi không nên cho rằng ta sợ ngươi. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Tương lai, ngài sẽ có ngày chân tướng rõ ràng. Ta sợ, Dạ Vô Ba ngươi sẽ vô cùng xấu hổ. Cái gì? Hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm sao? Ha ha. Dạ Vô Ba ngửa tới ngửa lui, rốt cuộc biến sắc mặt trở thành rét lạnh tàn khốc, chửi ầm lên. Tiểu Thất, đờ cờ mờ nhà ngươi, đờ cờ mờ tổ tông nhà ngươi. Tiểu Thất, ta ném đi tổ tông 18 đời nhà ngươi, ngươi cái tên vương bát đản vô sỉ không biết xấu hổ này, cái tên hạ lưu dơ bẩn khốn kiếp này, ngươi tên cẩu tặc chủng không biết xấu hổ này, cái tên táng tận thiên lâm này. Ngươi còn mẹ nó vậy mà dám đem Dạ Vô Ba ta đùa giỡn như kẻ ngu ngốc, chơi ta 18 năm còn chưa đủ, nay vậy mà giáp mặt còn rắc cái lời nói dối ngu muội này cho ta. Trận mắng chửi lớn này quả nhiên là ghi vào sách của Cửu Trọng Thiên, là người mắng chửi hay nhất của thời đại. Trên thì đến tổ tông, dưới thì đến con cháu, toàn bộ thân thuộc nữ tính của Tiêu Thất đều bị Dạ Vô Ba ân cần thăm hỏi một lần. Tiêu Thất bị mắng một bụng lửa giận cũng không thể ngăn chặn nữa, sắc mặt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lửa đỏ như son, hơi thở hùng hục. Dạ Vô Ba, người tên tạp chủng, miệng đầy phân cứt này, người vậy mà dám cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta đùa dẫn ngươi con mẹ nó 18 năm bao giờ, đờ cầm mà cái tổ tông nhà ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng hoa khuê nữ sao? Ta có hứng thú lớn như vậy để đùa bỡn ngươi 18 năm sau. Phi, ngươi đã muốn chiến vậy thì liền đánh là được. Tối nay chẳng lẽ Tiêu Thất ta không thể giết được thập tam gia của Dạ gia? Hai người đều nổi giận tới tận trời, Dạ Vô Ba liền vung tay lên. Lên, đánh đến chết cho ta, không tiếc đại giá cũng phải đem tên khốn kiếp này diệt sát ở nơi đây. Tất cả hậu quả thập tam gia ta gánh chịu. Trường kiếm của Tiêu Thất chỉ thẳng giống to một tiếng. Giết chết mấy tên Dạ gia khốn kiếp này cho ta, không cần phải cố kỵ, có chuyện gì ông mày gánh. Ta đờ cờ mờ chết cả tổ nội nhà hắn. Một tiếng hô quát, hai bên thật ra đều đã lửa giận hừng hực, nào còn cần động viên cái gì. Một tiếng kêu quá dị liền lao vào cùng một chỗ. Huynh đệ Vân Sơn Vân Hải hợp lực đối kháng với ba cao thủ của Dạ gia, binh binh bang bang, mỗi người đều hô to đánh nhau kịch liệt. Mỗi một đao đều hướng chỗ yếu hại của đối phương mà lao tới, mỗi một kiếm đều hận thể không thể đem đầu đối phương chém ra. Hai người Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất là chung cung nhập thẳng đến một cái vương đối vương, tướng đối tướng. Hai người, một người thì nghiến răng nghiến lợi, một người thì trợn mắt muốn nứt ra, sát chiêu liều mạng tuôn ra hồng hộc, ô ngôn uế ngữ cũng thao thao bất tuyệt phọt ra ngoài. Hai người một bên đánh một bên chửi, thẳng đến khí thế ngất trời, mắng đến long trời lở đất. Chỉ là qua không bao lâu, toàn bộ tổ tiên một vạn năm nay của Dạ gia cùng Tiêu gia cũng bị chỉ tên điểm mặt, ân cần thăm hỏi mấy lần. Thực lực của hai người này thật ra tương xứng, Tiêu Thất tuy rằng so với Dạ Vô Ba thấp hơn hai cấp, nhưng hắn lại là kiếm trung đế quân. Nếu là hai bên còn khỏe mạnh mà nói thì một hồi ác chiến này, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Dạ Vô Ba chết, Tiêu Thất tàn phế, chính là có một chút chênh lệch vi diệu như vậy. Thế nhưng Dạ Vô Ba trước cùng kiếm linh đánh một trận, trên người có chút thương tích, thực lực tổn hại khoảng 3 phần. Mà Tiêu Thất vừa rồi bị kiếm linh hung hăng làm nhục, lại còn đánh một chưởng chấn động tới nội phủ, lại đem thực lực Tiêu Thất suy yếu 3.5. Đến tình trạng như vậy, hai người chính là thế lực vô cùng ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Có thi lâu thì đúng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Kỳ phùng địch thủ để giành thắng bại, tương ngộ lương tài để cược thắng thua. Một bên ở trong bóng tối, kiếm linh cùng Sở Dương xem mà mặt mày hớn hở, tâm tình thống khoái. Ở dưới ánh lửa soi dọi kia còn có một hồi tuồng kích thích thị giác, đạt tới điểm sảng khoái cho người xem, quả thực là một màn hưởng thụ trong đời người. Quá đáng tiếc rồi, kiếm của Tiêu Thất nếu thấp một phần nữa thì đùi phải của Dạ Vô Ba liền không còn. Phải nha, một kiếm này của Dạ Vô Ba nếu không hướng lên trên một chút nữa thì chân của Tiêu Thất cũng bay con mẹ nó rồi. Tiêu Thất cái tên ngu ngốc này, không biết biến báo. Chà, Dạ Vô Ba cái tên phế vật này, quả báo thù như thế mà không chịu thay đổi. Sở Dương cùng kiếm linh ở một bên vừa xem một bên vừa bình luận trận đấu, nghị luận. Đến cao hứng phấn chấn, xem đến chỗ kích động, hai gia hỏa này đều nhịn không được khoa tay múa chân mà chỉ điểm một phen. Chà, quá mức đã ghiền rồi, quá sướng rồi. Hai gia hỏa vô lương tâm này ngốc ở trong cùng một cái thân thể, tể mi lộng nhãn, vui sướng khi người gặp họa mà cười. Ở giữa sân, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lại là chân trái của Vân Sơn trúng một kiếm, mà Dạ Vô Ba bên kia trên vai bị vị quân cấp cao thủ cõng cái lão giả râu dê bị chém một đao gần như đem cánh tay rỡ ra. Hai người đồng thời kêu thảm, cũng đồng thời nổi giận. Quân cấp cao thủ giao chiến cũng không giống với võ giả bình thường. Khí theo tâm chuyển, tâm theo kiếm đi, mặc kệ là đâm trúng hay chém trúng nơi nào, loại khí kình có tính phá hư này đều sẽ ở trong thời gian ngắn xâm nhập, phá hoại kinh mạch, gân cốt. Hai người đều là trước tiên lui về sau, liều mạng vận chuyển huyền công trước đem kình khí của đối phương bức ra. Một bên nghiến răng nghiến lợi chửi má nó, một bên thì cũng không nhản dỗi vận công. Ở bên kia Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất thì lại là càng đánh càng hung hiểm. Hai người đánh tới bây giờ để là lấy thương đối thương, lấy mạng đổi mạng. Ở trên miệng cũng là chửi mắng nhau càng lúc càng cay nghiệt. Không biết những chuyện cũ giảm pha năm xưa đã là trôi qua bao nhiêu năm trước cũng lấy ra để thành đề tài câu chuyện công kích đối phương. Dạ ra các ngươi còn có thứ gì tốt lành hay sao? Vì thế lực gia tộc không tiếc bán đứng con gái nhà mình, hy sinh hạnh phúc cả đời con gái cho hàng tỷ thằng nó đóng gạch. Tính cái gì là gia tộc số một chứ? Dạ ra các ngươi lại có mấy thằng được xưng là nam nhân. Cũng đúng là không tát nổi cái phao nước tiểu để chiếu cái bộ dạng đức hạnh này của ngươi. So với tổ tông của ngươi có giống nhau không? Đều là một biệu bộ, là vương bát đản. Tiêu Thất chửi ầm lên. Dạ Vô Bà giận dữ quát, đánh giấm cái con mẹ nhà ngươi, ngươi thì hiểu được cái giấm chó gì? Tiêu Thất vùng kiếm cười to, chẳng lẽ là ta nói sai hay sao? Muội muội của ngươi Dạ Sơ Thần vốn là cùng với gia tộc phụ thuộc Dạ Dạ các ngươi, lúc ấy đại công tử của Mạnh thị gia tộc Mạnh Ca Ngâm tình đầu ý hợp, các ngươi lại cùng với Lăng gia liên minh mạnh mẽ chia rẽ hai người, muốn muội muội ngươi phải gả cho nhị công tử Lăng Hàn Vũ của Lăng thị gia tộc. Dạ Vô Bà điên cuồng tấn công gầm lên, đánh giấm con mẹ ngươi. Thấy hắn thẹn quá hóa giận, Tiêu Thất càng thêm khoái ý. Kết quả thế nào? Dạ Sơ Thần lại thả chết không theo, Mạnh Ca Ngâm luôn luôn tỉnh thâm, Lăng Hàng Vũ vẫn có thể xem là một nam nhân, chủ động rời khỏi. Dạ ra các ngươi thì gả bay trứng vỡ, chứ ở Cửu Trọng Thiên lưu lại một hồi chuyện cười thì còn có thể làm cái gì? Cho dù các ngươi đem có Mạnh ra giết sạch thì lại thế nào? Đem con gái nhà mình nhốt lại vào lồng thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể ngăn chặn cái miệng của đông đúc mọi người trong thiên hạ sao? Chẳng lẽ có thể đem chuyện cười này biến thành quang vinh được sao? Luôn làm cho người ta khinh thường, cái chó má gì mà gia tộc số một chứ, ta phi. Dạ Vô Bà giận dữ trả lời lại một cách mỉa mai. Còn mẹ nó, chẳng lẽ Tiêu gia các ngươi thì là nhân vật cao thượng sao? Chẳng qua là con hét mẹ khan hay mà thôi. Năm đó, cửu thúc công Tiêu Trình Nguyệt của ngươi, không biết tự lượng sức mình hành tẩu giang hồ, lại bị người ta thiến đi, từ đó về sau không thể đóng gạch. Mấy tiểu thiếp kia của hắn, vậy mà cùng với tên trông ngựa tư thông với nhau. Thực sự là quang vinh, Tiêu gia các ngươi đem người ta giết hết thì lại thế nào? Vương bát thì chính là vương bát, con rùa cháu rùa thì cũng là họ hàng với rùa. Dạ Vô Bà cười to. Tiêu Thất tận tức giận đến trợn mắt méo mồm, lớn tiếng mắng to, ngươi thì biết cái rắm gì? Dạ ra các ngươi cũng liền chỉ hiểu được cái chữ vu vơ, một đám vô sỉ mà thôi. Chúng ta vô sỉ, vậy thì các ngươi chính là gia tộc còn hát mẹ khen hay, gia tộc bị cắm sừng, gia tộc đội nón xanh, một gia tộc toàn rùa sống với nhau, bao gồm cả ngươi. Tiểu Thất, ngươi được xưng là kiếm si, nghe nói là kiếm tức phụ vậy mà không đụng tới. Thật không biết là tức phụ của ngươi lại đi tiện nghi cho ai, nếu thực sự không được thì bảo nàng ta tới tìm ta đi. Tiểu Thất, ta có thể thay ngươi thỏa mãn nàng, của ta ít nhất thì cũng bằng cái đèn pin ba pin của Trung Quốc. Lời nói của hai người càng ngày càng ác độc, bóc những vết sẹo của nhau, kén ăn lưỡi độc, chửi rủa nham hiểm, bởi vậy mà cũng là lửa giận càng ngày càng thịnh. Đã thực lực không phân được cao thấp, vậy thì liền phải nghĩ cách làm cho đối phương loạn lòng. Lòng của đối phương vừa loạn thì mình liền có cơ hội để thừa dịp xung vào. Nếu đã xé rách ra mặt quyết chiến sinh tử thì cần chó gì phải cố kỵ khi nói chuyện hay mắng chửi nhau. Tại dưới cái tâm tình như vậy, tính cách giữa hai người cũng là nguy hiểm tương đương. Đánh tới bây giờ trên người mỗi người đều có thêm hơn 10 vết thương mới, sâu tới tận xương. Nhưng hai người không dám lơi lỏng chút nào, vẫn như cũ một bên cười nhạo một bên chiến đấu. Đối phương mà không chết thì quyết đấu không dừng. Nhưng xem bộ dáng này phát triển tiếp, hai người cũng chỉ có một con đường đồng quy vu tận. Chết như vậy không được. Sở Dương nhìn tình thế này không đúng nhíu mày. Hai người bọn họ không thể chết rồi. Chết được rồi thì cái mâu thuẫn này làm sao mà kéo dài. Cái này thì có gì không được. Hai người bọn họ đều chết, chỉ cần thuộc hạ còn sống trở về bẩm báo một cái, hai nhà không phải lập tức chiến hỏa đầy trời sao? Cái này so với việc hai người đều còn sống mạnh hơn. Nếu là không chết người, không chết đi nhân vật chủ yếu thì làm sao tính là thù lớn đây? Kiếm Linh có chút khó hiểu. Không, Sở Dương trầm giọng nói, cái gọi là chủ nhục thần chết, nếu là chủ chết thần còn sống thì sẽ thế nào? Ta dám đánh cược nếu Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất đồng quy vu tận, mấy người đang chiến đấu ở đây giờ này tuyệt đối sẽ không dừng tay. Sau đó có ngoài chín thành nắm chắc là bọn chúng sẽ quy ẩn núi rừng, bởi vì bọn chúng dù có đem tin tức mang về cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Kiếm Linh nhíu mày trầm ngâm, lời này cũng có chút đạo lý. Không phải là có đạo lý mà là sự thật. Chủ tử còn sống thì bọn nô tài tự nhiên mới liều mạng mà đánh nhau. Nhưng nếu chủ tử không còn sống nữa thì liều mạng cho ai xem, liều mạng vì cái gì? Nhất là liều mạng đến cuối cùng thì vẫn là phải chịu chết. Không phải liều chết thì chính là bị lão chủ nhân giết chết. Ai sẽ ngu mà đi chịu chết khi trở về? Sở Dương nói cho nên hai người bọn họ có thể trọng thương, có thể ngắc ngoải nhưng tuyệt không thể chết. Kiếm Linh chớp mắt nói, nếu là cái loại trọng thương không thể khôi phục vậy thì càng hay chứ gì. Tinh thần Sở Dương chấn động mắng, nha, ngươi so với ta còn tổn hại hơn. Được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi. Kiếm Linh ngạc nhiên. Sở Dương liền bổ sung, mấy người kia thì có thể chết. Kiếm Linh lại tiếp tục ngạc nhiên. Ở giữa sân hai bên đã đánh đến đỏ mắt, trong đầu trừ ý niệm giết chết đối phương thì không còn cái gì khác. Hai người Vân Sơn Vân Hải càng người đẫm máu, sóng vai mà đánh nhau kịch liệt. Ba gã hộ vệ cao thủ của Dạ Vô Ba càng thêm nghiến răng nghiến lợi liều mạng mà tiến công. Ngay cả lão dâu dê ghé vào trên lưng của huynh đệ mình vậy mà cũng đang tề tụ lực lượng để phóng ám khí. Hai bên đã là không đội trời chung, khinh bỉ lẫn nhau đến tận cùng. Người của Tiêu gia cảm thấy mấy người này của Dạ gia thực sự là không biết xấu hổ, quá không phân phải trái. Người của Dạ gia thì thấy người của Tiêu gia thực sự vô cùng vô sỉ, không cần mặt mũi, dám làm mà không dám nhận. Tình hình chiến đấu đã tiến vào một hồi gay cấn. Đúng lúc này một thanh kiếm của Vân Sơn đâm ra, bổn ý là chiếu cớ, sơ hở của huynh đệ. Nghĩ thế nào vậy mà khó hiểu hơi lệch hướng một chút, đối diện một kiếm như gió, giống như tia chớp. Lướt qua trong không môn lại đâm vào cái bụng nhỏ của Vân Hải. Vân Hải kêu lên thảm thiết, thân mình quay qua một cái, vậy mà dùng bàn tay đem thanh kiếm đâm vào bụng mình ngăn lại, làm kiếm trong tay hung hăng đâm vào ngực của người kia. Hai thanh kiếm mang theo khí kình đồng thời trong cơ thể đối phương nổ mạnh. Một cái nổ bung ngực, một cái nổ tung bụng, máu phá ra một cái động như cỡ chậu rửa mặt. Hai người đều không lui về phía sau, cho dù như thế họ vẫn như cũ khóa chặt lại với nhau, dùng hết cả sức bú sữa mẹ để tàn phá nhau. Chỉ nghe thấy những tiếng vang bốp bốp như đậu nổ, xương cốt trên người hai người đều bị đối phương vặn vỡ, đều là bắt lấy những nơi nào đó dùng hết lực lượng cả người, nghiến răng nghiến lợi chừng mắt lẫn nhau, cuối cùng rốt cuộc con người đồng thời ngưng kết, hóa thành hai đống bùn nhão ngã xuống cùng một chỗ. Xương sống xương sườn và xương vai của hai người đều bị đối phương bóp đến vỡ vụn. Vân Hải, Vân Sơn khản tiếng kêu to. Vừa rồi một kiếm kia khó hiểu lệch đi một chút làm huynh đệ bỏ mình, nhưng vị quân tòa cõng một người ở trước mắt hắn cũng tương tự, thân thể không hiểu sao lảo đảo một chút. Một kiếm kia của Vân Sơn vốn đã lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, vậy mà may mắn thế nào lại từ ngực trái của người này mà đâm vào. Một kiếm như xuyên qua mất quả, đem hai người là Ngưu Lão Tứ cùng Ngưu Lão Đại ở chân lưng đồng thời đâm thủng. Kiếm khí điên cuồng xuyên thủng huyền công tu vi trong cơ thể hai người này và bùng nổ, hét thảm một tiếng, Ngưu Lão Đại râu dê bị khí kình mãnh liệt làm nổ mạnh bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung vậy mà chia năm xẻ bảy, chết đến không thể chết thêm. Vân Sơn điên cuồng rút kiếm lại bổ xuống, máu thịt bay tán loạn. Một người còn sót lại của đối phương cũng giống lên, liều mạng nhào tới. Vân Sơn nhà răng cười dữ tợn, không hề tránh né, liền lấy ngực của mình đón nhận đại đao của đối phương. Ở khi đại đao sống dày này bổ vào ngực của mình, thì đồng thời cũng một kiếm đâm xuyên cổ họng của đối phương. Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba đồng thời xé tim xé phổi mà bi phẫn kêu to. Hai người đều chưa nghĩ đến vừa rồi còn đánh sống đánh chết, liền chỉ trong thời gian chớp mắt như thế tổng cộng 6 gã thuộc hạ của đôi bên, vậy mà đã chết đi 3 đôi. Hai người bi phấn cực điểm. Có thể đi theo hai người chạy tới thì không người nào không phải là lão huynh đệ đáng tin nhiều năm. Thiên Sơn Vạn Thủy trải qua trăm trận, không biết đã từng sóng vai nhau, trải qua bao nhiêu mưa gió. Hôm nay lập tức lại toàn bộ chôn vùi ở đây. Cho dù hai người là kẻ máu lạnh đi nữa thì trong lòng cũng đau đớn kịch liệt, bị kích phát gần như phát điên. Tiêu Thất, Dạ Vô Ba ta cùng ngươi không đội trời chung. Dạ Vô Ba, Tiêu Thất ta từ nay về sau cùng ngươi ở thế bất lưỡng lập. Cái nợ máu này, Tiêu gia ngươi, có chết hết ta cũng không bỏ qua. Ha ha. Phần mộ tổ tiên Dạ gia ngươi đều đập vỡ đi cũng không thể tiêu mối hận trong lòng ta. Đánh tiếp, giết. Hai thanh trường kiếm của hai người đồng thời phóng ra đều nghiến răng nghiến lợi. Gần như ở cùng một thời gian trường kiếm của Dạ Vô Ba rời tay, hai tay hắn giơ lên, ám khí đen tuyền che trời phủ đất như một đàn ong ngang dọc bay tới. Tiêu Thất thì lại mạnh mẽ để khí, kiếm càng khẽ chuyển, một cột sáng rực rỡ lóa mắt lăng không mà lên. Hiển nhiên hai người cũng chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc này đánh đỏ mắt, giết đến điên rồi, làm hai người cũng không ai chú ý tới là có hai thanh đoạn kiếm tinh tế nho nhỏ, lặng yên hòa vào trong đám ám khí của Dạ Vô Ba. Theo va chạm giữa hai người, hai thanh đoản kiếm kia vậy mà quỷ dị thay đổi phương hướng, một thanh trong đó đem một thanh phi đao đâm hướng trái tim của Tiêu Thất, làm gãy rơi xuống, một chuôi đoản kiếm khác lại là từ trong tay của Dạ Vô Ba thoát ra, vừa vặn đem một kiếm của Tiêu Thất đâm hướng cổ họng của Dạ Vô Ba đánh lệch đi. Hai người đồng thời kêu to một tiếng, ám khí như mạn thiên hoa vũ của Dạ Vô Ba có hai mươi mấy miếng liền biến mất trong thân thể Tiêu Thất. Mà kiếm của Tiêu Thất một kiếm đâm vào vai trái của Dạ Vô Ba, phanh một tiếng kình khí nổ tung, một cánh tay trái của Dạ Vô Ba mang theo mưa máu bay ra tán loạn, rời khỏi cơ thể mà bay đi. Dạ Vô Ba kêu dài thảm thiết, gương mặt vặn vẹo lảo đảo lui ra vài bước, cong cong vẹo vẹo ngồi bệt xuống đất, chỗ cụt tay máu phun như suối, cả người co giật. Hắn cắn răng điên cuồng kêu lên một tiếng, một bên tay phải ở chung quanh chỗ tay cụt điểm chuẩn xác mấy cái, máu kia nhất thời chậm chảy lại, lập tức lấy ra cả một bình thuốc chữa thương rắc lên miệng vết thương, sau đó lại lấy ra thuốc khác nhét hết vào trong miệng. Ở trong miệng hắn một bên ô ô kêu đau, một bên nhấm nuốt, một bên lại điên cuồng mắng chửi. Ở bên kia Tiêu Thất từ trong không trung xoay tròn hạ xuống, cả người giống như một cái túi máu bị đâm thủng mấy chục lỗ, đều hướng bên ngoài phun máu như mưa. Một đầu hắn ngã quỵ trên mặt đất, lăn lăn mấy cái, lại oa oa, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Muốn đứng lên, nhưng đứng được một nửa lại mơ hồ ngã sấp. Lập tức hai tay ôm chân phải mạnh mẽ kêu lên thê thảm. Một mảnh ám khí trong đó, oán nạn, chết không được tử tế, vừa vặn nó đã chặt đứt cái gần chân bên phải. Lập tức Tiêu Thất liền làm ra động tác tương tự như Dạ Vô Ba, cầm máu, bôi thuốc, uống thuốc và mắng chửi. Bây giờ hai người đều không có nửa điểm khí lực, trừ mắng chửi ra thì cái gì cũng làm không được. Hai người ở cách xa nhau không tới 20 trượng. Đổi làm trước kia thì lấy tu vi của họ chỉ sợ một chiêu thân pháp còn chưa kịp triển khai thì đã đến bên người nhau. Nhưng ở giờ phút này bảo hai người dùng hết toàn lực thì chỉ sợ có bò lết nửa canh giờ không đến được chỗ nhau. Sau đó tựa như đã hẹn trước, hai người đồng thời ngậm miệng được. Cách nhau xa 20 trượng, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, hai người hung hăng chừng mắt nhìn nhau, trong chốc mắt đều là thù hận không đội trời chung. Ánh lửa lập lòe chớp nháng, chiếu hai người lúc sáng lúc tối, trên mặt hai người đều là máu bầm, cơ thịt co rút vặn vẹo, răng nghiến ken két, một mảng dữ tợn và đáng sợ. Giống như hai con ác ma lệ quỷ, muốn cắn nuốt cả thiên hạ, đang hung hăng nhìn chằm chằm lẫn nhau. Đổi lại là ai cũng không nói lời nào, không mở miệng, một mảng lặng im chỉ có lửa lớn tận trời. Thiêu hoa, lốp bốp vang lên, thật lâu sau hai người đồng thời khẽ động, lại đồng thời ngã xuống. Lại qua một đoạn thời gian, Tiêu Thất đã muốn đem cái kiếm của mình chống xuống để đẩy lên. Bên kia Dạ Vô Ba cũng làm ra động tác tương tự. Sau đó hai người giống như là từ một sư phụ dạy dỗ ra, đều dùng vỏ kiếm chống đỡ thân thể để làm một cây gậy ngắn, lắc lư đứng lên. Tiêu Thất không nói một lời, ánh mắt bi thương mà lưu luyến, nhìn vào đám cháy. Khi nhìn tới thi thể hai người Vân Sơn Vân Hải, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó hắn xoay người, bước về hướng đông. Dạ Vô Ba cũng làm động tác tương tự, thật lâu nhìn chằm chằm vào thi thể bốn gã thuộc hạ chết vô cùng thê thảm, quỷ hỏa trong mắt như điên cuồng thiêu đốt, sau đó hắn cũng xoay người, đi về hướng tây. Bước chân của hai người thất tha thất thểu, một bước thì cũng phải lắc lư ba cái, thân hình giống như sắp nhập vào màn đêm. Nháy mắt không hẹn cùng đồng thời quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, cách gần trăm trượng hùng hăng nhìn nhau. Giờ khắc này thù hận cùng oán độc trong bốn ánh mắt này gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Lẫn nhau đều không nói chuyện nhưng đều biết cái này đã là thù sâu không giải. Thù hận hôm nay chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch mà thôi. Lúc này nói con mẹ gì nguyên nhân nữa đã không còn quan trọng. Hai người sau khi nhìn nhau một cái đồng thời xoay người biến mất trong màn đêm, không còn quay lại nữa. Trong đám cháy là một mảng yên tĩnh. Thật lâu sau một bóng đen lẳng lặng xuất hiện đứng trong đám cháy. Thật thảm thiết, Sở Dương hít một hơi. Thật là thảm thiết à, Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này là có thể nhìn ra được nội tình của Tiêu gia cùng Dạ gia hùng hậu cỡ nào. Sắc mặt Sở Dương có chút trầm trọng. Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba ở gia tộc của mỗi người cũng không tính là nhân vật trung tâm nhất đâu. Hai người đều là nhân vật đếm ngược của đời thứ hai, một người chỉ có thể đứng hàng thứ bảy, một người đứng hàng thứ 13, nhưng hai người này rất cường hãn, mọi người đều có thể thấy được. Sở Dương ngẫm nghĩ nói, không biết con em trung tâm trong những gia tộc này đến tột cùng sẽ là kẻ như thế nào? Kiếm Linh cười nhẹ, mặc kệ mẹ con em trung tâm thì thế nào, chỉ cần ngươi cứ đi từng bước thì sớm hay muộn sẽ gặp bọn họ. Vậy thì trở về đi, tâm tình của Sở Dương nặng nề. Tâm tình hắn trầm trọng cũng không phải là bởi vì sắp phải đối mặt những thế lực to lớn này, mà là bởi vì trong trận mắng, chửi của Tiêu Thất cùng Dạ Vô Ba kia, Tiêu Thất đã nói ra một cái tên, Dạ Sơ Thần. Trong lòng Sở Dương đang kịch liệt suy tư, Dạ Sơ Thần cũng chính là người tình của sư phụ, là muội muội của Dạ Vô Ba sao? Là tộc muội hay là em gái ruột đây? Còn Mạnh Thị gia tộc là một gia tộc phụ thuộc vào Dạ Thị gia tộc sao? Tên của sư phụ mình chính là Mạnh Siêu Nhiên, mà Tiêu Thất nói cái tên cùng Dạ Sơ Thần ái mộ lẫn nhau là Mạnh Ca Ngâm. Nhưng Sở Dương vừa nghĩ liền rõ, Mạnh Ca Ngâm bị diệt tộc, lẻ loi một mình chạy khỏi Thượng Tam Thiên thì làm sao còn dám dùng cái tên vốn có, cho nên Mạnh Ca Ngâm liền biến thành Mạnh Siêu Nhiên. Sao không đặt là Mạnh Siêu Nhân cho hay? Cũng chính là một chuyện đương nhiên. Trong lòng của Sở Dương thở dài một tiếng, Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc cũng rõ ràng hàm nghĩa cái siêu nhiên này của sư phụ. Mạnh Siêu Nhiên hướng đến mọi sự không để trong tâm, đem vạn vật trong trời đất đều xem nhẹ, tựa như chuyện gì cũng sẽ không để ý. Loại tính cách siêu nhiên thoát tục này cũng không phải do trời sinh, cũng không phải là bản tính, mà bởi vì đã trải qua quá nhiều đau khổ. Thu diệt tộc, thảm chia ly, đau đớn bị đuổi đi, đặt ở trên người hắn, mà kẻ địch không chỉ có là gia tộc số một thiên hạ, hơn nữa còn là gia tộc xuất thân của nữ nhân mình yêu quý nhất trên đời. Cho dù có thể báo thù, tương lai cùng Dạ Sơ Thần sẽ như thế nào đây, hay là chưa định ngày, ai nói cũng không chính xác được chuyện này. Dù sao Mạnh gia bởi vì hai người mà bị diệt tộc, Dạ gia cũng sẽ bởi vì hai người máu chảy thành sông, hai người có tiếp tục tiền duyên, duyên phận hay không, khúc mắc trong lòng có thể tiêu trừ hay không, có thể thản nhiên đối mặt với đối phương hay không. Sư phụ bây giờ hẳn đã ở Thượng Tam Thiên, hơn nữa tuyệt đối ở ngay phụ cận của Dạ gia, cách Dạ Sơ Thần tuyệt đối không xa nữa. Trong lòng Sở Dương có chút cấp bách rồi, tại cái địa phương kia, người quen ở bên người không ít, một khi mà bại lộ dấu vết thì sẽ là tai ương ngập đầu. Chuyện ở bên này mình phải nhanh chóng chấm dứt, sau đó qua bên kia giúp sư phụ một tay. Trong lòng Sở Dương yên lặng thầm nghĩ, cả đời của sư phụ đã quá khổ rồi, nếu là còn không thể cùng người yêu mình là ở cùng cả đời, vậy thì sẽ bi kịch quá thể. Sở Dương thầm nghĩ, Dạ gia mặc dù có thủ lớn nhưng sư phụ mình ra tay giết người, dù sao lại là không ổn, hay là ta đem bọn họ giết hết cả đi, như vậy sư phụ sẽ không có tội nghiệp gì cả. Ta giết sạch bọn họ, sau đó lại tự phản bội sư môn, như vậy Dạ Sơ Thần cũng không thể trách sư phụ. Sở Dương suy nghĩ trong lòng rồi một đường trở về. Kiếm Linh có chút thì thầm, phân đường này của Tiểu Gia cũng tính là một địa phương lớn, cùng với gia đình khác cũng cách không xa. Chiến đấu kịch liệt như vậy gần như đem phòng ở của những người đó đều sắp chấn sập, vậy mà sông không có ai tỉnh dậy đến xem tình huống chứ. Sở Dương cười nói, ai dám đến xem, xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người trốn đi còn không kịp, nếu dám trêu chọc Tiêu gia sao có thể là mặt hàng bình thường, đến xem xét đó không phải là tự tìm chết hay sao. Ở trong gió đêm, bóng người áo đen chạy băng băng, một hơi máu tanh nhàn nhạt cùng khí tức sơ xác tiêu điều tràn ngập một đường. Sở Dương cũng không ngừng phát huy ra khí tức lạnh xấu xương trên người tản ra gió đêm. Một người khi từng giết người, sau khi kịch liệt chiến đấu qua thì sẽ có một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này làm cho người bình thường lúc cùng người này tiếp xúc sẽ không thoải mái, mà những võ giả có kinh nghiệm phong phú thì lập tức liền biết người này vừa mới làm gì. Mà Sở Dương bây giờ đang làm chính là muốn loại khí tức này tản ra ngoài, nếu không lúc trở về chỉ sợ còn chưa tiến vào phòng mình thì sẽ bị chặn lại. Ở trong mấy ngày này, Sở Dương ở sau khi bị Hàn Tiêu Nhiên nhắc nhở, hắn luôn đang cố gắng tu luyện Thiên Huyễn Thần Công. Khó khăn của loại công pháp phụ trợ này cũng không phải là quá lớn, hiểu biết một chút thì liền hiểu hết. Hơn nữa loại công phu này cần phần lớn là lực lượng tinh thần, mà tinh thần lực cùng thần hồn bây giờ của Sở Dương đã hoàn toàn xứng đáng là số một của thiên hạ. Chỉ là vài ngày thời gian, dưới sự giúp lòng tu luyện, hắn đã tu luyện đến tầng thứ hai của Thiên Huyễn Thần Công, hơn nữa còn đang rảo bước tiến lên tầng thứ ba. Ta muốn cho ngươi nhìn thấy ta là tu vi nào, thì ngươi cũng chỉ nhìn thấy ta là tu vi đó, đó là tùy tâm sở dục. Một đường trở về, lúc sắp tới Tử Tinh Hồi Xuân Đường, lại là Kiếm Linh nắm giữ thân thể nhẹ nhàng tiến vào phòng, đem trong phòng có người kia thu lại. Sở Ngự Tọa an ổn nằm xuống giường, ngọt ngào tiến vào giấc mộng, tựa như là chuyện gì cũng chưa từng làm qua. Ngày hôm sau, toàn bộ Bình Xa Lĩnh trực tiếp long trời lở đất, phân đường của Tiêu gia bị đốt rồi, phải chết sạch rồi, một người cũng không lưu lại. Thực sự là quá thảm. Ngươi đi xem rồi sao? Cả nhà ngươi, ngươi mới đi xem rồi. Ngươi không cần hại đời ta. Lời này không thể tùy tiện nói lung tung. Thế không xem thì sao ngươi biết? Đồ ngu, thì cái mùi máu tươi cách vài dặm đường đều có thể ngửi được. Đêm qua lại có lửa lớn tận trời, đốt đã đỏ rực cả một phương. Sáng sớm, thần y tọa trấn Tử Tinh Hồi Xuân Đường, sắc mặt của Hoàng thượng Hoàng gia chủ âm trầm như sắc trời trước lúc mưa to. Lúc đi vào cùng sở thần y chào hỏi cũng là vẻ mặt chua xót. Chuyện của phân đường Tiêu gia, hoàng thượng sáng sớm đã nghe tin, liền nổi trận lôi đình tại chỗ. Thật sự không nghĩ đến là một cái chậu phân lớn như vậy, không một chút báo trước liền úp chụp lên đầu mình. Tiêu gia cùng với hoàng gia có thủ án, hoàng gia ngày hôm qua vừa mới tuyên bố là muốn đối phó Tiêu gia, chuyện này đã không phải là bí mật gì. Vậy mà ngày hôm qua trôi qua xong, hoàng gia vừa mới đi vào Bình Sa Lĩnh, đến đêm, phân đường Bình Sa Lĩnh của Tiêu gia liền bị người ta huyết tẩy. Ai làm đây? Cái này còn phải hỏi nữa sao? Thế nhưng vấn đề là hoàng gia quả thật chưa làm cái gì hết. Nếu thực sự là hoàng gia làm vậy thì cũng không còn lời nào để nói. Nhưng vấn đề là họ không làm, lại cõng trên lưng một phần oan uổng. Cái này mới kêu là oan con nhà bà khuất đây. Đối với hoàng gia, cái loại gia tộc này mà nói, chuyện này không chỉ có vẻ oan khuất mà còn ấm con nhà bà ức nữa. Vấn đề lớn nhất là giải thích cũng không có cách nào để giải thích. Người mang theo nhiều người như vậy, liền chỉ vì đến Bình Sa Lĩnh chơi một chuyến thôi sao? Cái này con mẹ nó là một vùng đất hoang vu, người chơi cái chim gì? Chỉ có thể là buồn đầu ăn cái ngậm bổ hòn, đối với ai cũng không cách nào giải thích. Hoàng gia chủ, chào buổi sáng. Sở thần y thần thanh khí sảng tiếp đón, toạt nhìn khí sắc của ngày hôm nay không tệ à? Hoàng thượng đặt mông ngồi xuống suy sụp nói, đâu chỉ là khí sắc không tệ, quả thực là cực kỳ cưng phấn đây, còn mẹ nó chứ. Hoàng gia chủ chẳng lẽ còn có chuyện gì phiền lòng sao? Sở thần y săn sóc tỉ mỉ thân thiết hỏi, chẳng lẽ là đêm qua ngủ không ngon? Cái này, hoàng thượng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì xấu, chỉ thêm một cái đầu đầy hắc tuyến thở dài. Sở thần y, khuyển tử liền giao cho thần y rồi. Hoàng thượng thở dài phất tay, người phía sau lập tức nâng lên 5 cái thùng lớn bày trước mặt Sở Dương. Trong này chính là 4 vạn tử tinh, còn xin thần y nhận trước. Còn có 4 vạn tử tinh sau khi ta trở về lập tức phái người đưa tới cho thần y. Dược liệu kia cũng sẽ ở trong vòng 1 tháng mang đến. Đến lúc đó xin sở thần y lo lắng nhiều hơn. Sở Dương ngạc nhiên. Cái này ngại quá nha. Hắn doa tay. Hoàng gia chủ đây chẳng lẽ muốn trở về sao? Hoàng thượng thở dài. Không về không được. Nếu không trở về chỉ sợ hoàng gia liền bị Tiêu gia lật tung lên mất. Sự kiện một lần này là cực kỳ nghiêm trọng. Sở Dương sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy? Một lời khó mà nói hết. Hoàng thượng nào biết sở thần y trước mặt vẻ mặt khiếp sợ này trên thực tế chính lại là đầu sỏ gây nên câu chuyện, chỉ là liên tục thở dài với nét mặt buồn khổ. Hắn tuy trong lòng tức giận Tiêu gia độc ác cũng rất muốn trả thù, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ qua lại dùng phương thức trả thù to gan, khai chiến thẳng mặt như vậy. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hoàng gia tuy rằng thế lớn, nhưng cùng với Tiêu gia so sánh thì vẫn kém tới mấy con phố, nhất là nội tình căn bản không thể sánh ngang vai. Tiêu gia có vạn năm nội tình, nếu là những lão giả kia không xuất ra, thì Tiêu gia cùng hoàng gia ngược lại lực lượng ngang nhau. Không thế, thì cũng có thể chống đỡ xuống, thế nhưng những lão gia hỏa này chỉ cần xuất ra một người, hoàng gia lập tức sẽ là binh bại như núi đổ. Nhưng trước mắt, Đại Mạc đã kéo dài ra, theo tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, người chết càng lúc càng nhiều, các lão tổ tông Tiêu gia sao có thể không xuất chiến? Vừa nghĩ tới điểm này, hoàng thượng chính là đầu to như cái đấu. Hoàng thượng rốt cuộc mang theo các phu nhân cáo tử, chỉ để lại 2 vị thánh cấp cao thủ làm bảo tiêu cho hoàng Hà Liễu. Hơn nữa không phải là 2 vị đêm qua. 2 vị thánh cấp đêm qua đều là thánh cấp nhị phẩm, nhưng hôm nay lưu lại, một người là thánh cấp lục phẩm, một người ngũ phẩm. 2 người này là anh em kết nghĩa của gia chủ hoàng gia đời trước nữa. Một người tên Bạch Vô Kỵ, một người tên Từ Đằng Trung. Cùng tên tương phản là Bạch Vô Kỵ lớn lên lại có bộ mặt màu tím, nhưng Từ Đằng Trung lại là bộ dạng giống như một tên mặt trắng nhỏ, rất có cảm giác ưa thích. Có 2 người này ở đây, Hoàng Hà Liễu căn bản có thể nói không chút sơ hở. Ngoài ra 2 phu nhân của Hoàng Hà Liễu cũng ở lại nơi này. Ý tứ của Hoàng gia chủ rất đơn giản, tuy không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu rõ ràng. Nếu như Hoàng Hà Liễu khôi phục hùng phong, vậy thì không nên chậm trễ thời gian gì nữa, mau chóng đóng gạch với nhau để cho kết quả đi. Ngươi tiểu tử này, dù sao chẳng ra gì, cũng liền chỉ có một chút tác dụng là đi phối giống như vậy. Chuyện lớn như chuyện làm thịnh vượng gia tộc thì bây giờ căn bản không thể trông cậy vào ngươi, chỉ trông cậy vào ngươi cái việc sinh con đẻ cái. Sở thần y cố ý an bài để cho Hoàng Hà Liễu công tử và 2 phu nhân ở cùng một phòng. Quyết định này bị Hoàng Hà Liễu, vốn liền áy náy khó chịu, tự ti, cực lực kháng cự, cùng lớn tiếng kháng nghị. Nhưng dưới dâm uy của sở thần y, Hoàng Hà Liễu công tử không làm gì được ngoài việc khuất phục. Theo đám người hoàng thượng rời khỏi Bình Sa Lĩnh, Hoàng Hà Liễu công tử cũng bắt đầu đợt liệu trình trị liệu thứ 2. Sưu tập đến những chân rết rồi nọc rắn độc, rồi độc thứ thiết hoàng qua vân vân, đều bị sở thần y đặt trong một cái bát tô, sắc cho đến mùi hôi thối tận trời, tràn đầy một bát tô nước thuốc này, đen thủi ở trên còn nổi lên những cái chân rết rồi lưỡi rắn. Sở thần y một lần này là nhỏ vào tới 2 giọt máu của cấu dao, dược hiệu so với đợt điều trị thứ nhất mạnh gấp đôi. Nhưng Hoàng Hà Liễu công tử ở lúc ngửi được mùi thối của nước thuốc này đã nôn đến hoa cả mắt, lại nhìn thấy màu sắc của một nồi nước thuốc càng thêm hồn phi phách tán, hai chân kéo lê trên mặt đất, cái mông đặt mạnh về phía sau, nói cái gì cũng không dám nhích gần lại phía trước, là càng không cần nói là uống nó vào trong bụng. Sở thần y nhíu mày, cũng không thèm nói nhiều. Hoàng công tử lắc đầu như chống bỏi, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời, nói không uống thì liền không uống. Mắt thấy sở thần y nổi trận lôi đình, hai vị thánh cấp cao thủ tóm ngay được Hoàng Hà Liễu, chọn dùng cái loại hành động lúc trước mà mấy vị hộ vệ kia đã thực hiện là bóp mũi, vạch miệng hắn ra, đổ thuốc vào, sau đó lập tức vận công tiêu hóa dược liệu cho hắn. Như vậy là Hoàng Hà Liễu lại trải qua những cuộc sống những tháng ngày, sống còn khổ hơn là chết.